Thiên Kiêu Chiến Kỳ 287 chương 2830 phòng thủ mà không chiến. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thanh Các, Lâm Phó Chấp Sự muốn tiến hành tấn thăng chấp sự chi vị khảo hạch khi biết được Lâm Tầm ý đồ đến. Tại tiếp đãi Lâm Tầm một tên Nguyên Thanh Các đệ tử nhất thời sưởng sốt. Chính là, ngươi đi mời Phương Đạo Bình Phó Các chủ đến đây chính là. Lâm Tầm nói. Lâm Phó Chấp Sự chờ một lát. Kia Nguyên Thanh Các đệ tử vội vàng mà đi. Không bao lâu, Phương Đạo Bình thân ảnh tựu xuất hiện. Thần sắc quái gì nói. Ngươi hôm qua vừa mới trở về, hôm nay liền muốn tiến hành khảo hạch. Lâm Tầm cười nói. Tiền bối, có gì không ổn a? Phương Đạo Bình nói. Như thế không có. Ngươi đã có được thiên thọ cảnh đại viên mãn tu vi, tự nhiên có tư cách mưu cầu chấp sự chi vị. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra. Lần trước Cửu Phong luận đạo kết thúc về sau, ta đã cùng cái khác phó các chủ thương nghị qua. Nhằm vào ngươi chấp sự khảo hạch, có thể đem hoàn thành một cách tông môn nhiệm vụ cách này một hạng hủy bỏ đi. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, ngươi bây giờ phải đối mặt là một trận khiêu chiến. Lâm Tầm ngơ ngác một chút. Tông môn nhiệm vụ hủy bỏ? Phương Đạo Bình cười nói. Lần trước ngươi tại Cửu Phong luận đạo bên trong là tông môn xuất lực, nhất cử trấn áp Vu giáo, Thiền giáo các loại chờ một đám truyền nhân. Bực này cống hiến, có thể hoàn toàn không phải một cái tông môn nhiệm vụ có thể so sánh. Kia những người khác sẽ không nói nhàn thoại. Lâm Tầm có chút không yên lòng. Yên tâm, liền là lại cừu hận ngươi người, đối với chuyện này cũng không thể xen vào. Phương Đạo Bình nói đến đây, hỏi. Ngươi dự định khiêu chiến ai? Nguyên Không Các có 12 vị chấp sự. Lâm Tầm muốn trở thành chấp sự, liền muốn đánh bại trong đó một vị, lấy hắn vị mà thay vào. Mục Tần. Lâm Tầm báo ra một cái tên. Phương Đạo Bình con ngươi nhắm lại. Hắn nhưng là niết thần cảnh sơ kỳ đạo hạnh, bây giờ tu vi đã ầm ầm có đột phá tới trung kỳ dấu hiệu. Tại Nguyên Không Các 12 vị chấp sự bên trong, hắn chiến lực đã có thể vững vàng 5 vị trí đầu. Mà ngươi hắn thấy, Lâm Tầm mới thiên thọ cảnh đại viên mãn cảnh đạo hạnh, cùng Mục Tần chinh lệch một cách đại cảnh giới. Làm như thế, rõ ràng nguy hiểm quá lớn. Là hắn. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Phía trước lúc đến, hắn đã nghiêm túc suy nghĩ qua. Không phải là chọn Mục Tần, mà là 12 vị chấp sự bên trong, chỉ giải rác mấy người là những cái kia cầu địch trong thế lực cường giả. Mục Tần đến từ đệ bát thiên vực Mục thị nhất tộc. Đối Lâm Tầm mà nói, không thể nghi ngờ là một cách đúng vậy nhân tuyển. Vậy thì tốt, ta cách này liền phái người đi thông chi Mục Tần. Phương Đạo Bình không còn khuyên nhiều, bắt đầu hành động. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, một tên Nguyên Thanh Các đệ tử đến đây bẩm báo. Mục Tần chấp sự đang lúc bế quan, vô pháp tại lúc này tiếp nhận khiêu chiến. Phương Đạo Bình nhíu mày, cười lạnh nói. Ta nhớ được hồi trước, hắn không phải vừa mới theo bế quan bên trong đi ra. Như thế nào lại bế quan? Hắn làm sao không rõ ràng? Mục Tần cử động lần này cực có thể là tránh chiến. Có thể Phương Đạo Bình cũng không có cách, cũng vô pháp cưỡng ép đi để Mục Tần xuất quan. Đã Mục Tần chấp sự bế quan, vậy liền biến thành người khác. Lâm Tầm tuy có chút ít ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ý. Địch nhân tránh chiến, rớt cũng không phải hắn Lâm Tầm mặt. Đổi ai? Phương Đạo Bình hỏi. Đông Hoàng Vũ. Nghe được cái tên này, Phương Đạo Bình gật đầu nói cũng có thể. Nguyên Không Các 12 vị chấp sự bên trong, Đông Hoàng Vũ có niết thần cảnh sơ kỳ đạo hạnh. Luận đến chiến lực, thậm chí có chút không bằng Mục Tần. Lúc này, Phương Đạo Bình điều động một tên đệ tử tiến về Đông Hoàng Vũ Đồng Thiên Phúc Địa. Nhưng mà, không bao lâu tựu truyền đến tin tức Đông Hoàng Vũ ngay tại luyện chế đạo binh. Trong thời gian ngắn không pháp ngoại ra. Cái này khiến Phương Đạo Bình sầm mặt lại. Bọn gia hỏa này sẽ không phải sớm đã thông đồng tốt. Cố ý như thế đi, bọn hắn tựu không ngại mất mặt. Lâm Tầm cũng không rất để ý, cười nói, bọn hắn có chuyện quan trọng tại người, cho dù không tiếp thủ khiêu chiến, đối bọn hắn cũng ảnh hưởng không lớn. Bất quá, Như muốn biết bọn hắn có phải là hay không thông đồng tốt, còn có thể tiếp tục thử một lần. Kế tiếp chọn ai? Phương Đạo Bình hỏi. Si Lăng Hà. Lâm Tầm báo ra một cái tên. Phương Đạo Bình con ngươi co rụt lại. Người này có được niết thần cảnh trung kỳ đạo hạnh. So kia Mục Tần có thể khó đối phó hơn. Tiền bối yên tâm là được. Lâm Tầm nói. Phương Đạo Bình suy nghĩ một lát, liền đáp ứng xuống tới. Không bao lâu, một tên nguyên thanh các đệ tử trở về. Thấp giọng nói. Khởi bẩm Phương phó các chủ. Si Lăng Hà chấp sự ngay tại lấy viết đạo kinh. Tâm thần hao phí quá lớn. Không bằng hắn ngược lại cũng chưa cử tuyệt khiêu chiến. Chỉ là cần chờ thời gian một năm. Tha cho hắn khôi phục một chút tâm thần. Phương Đạo Bình hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Có được niết thần cảnh trung kỳ đạo hạnh. Lại phòng thủ mà không chiến. Còn thể thống gì hắn đã ý thức được. Bọn gia hỏa này tất nhiên là sớm đã thông đồng tốt, dù là đạo hạnh so Lâm Tầm cao hơn một cách đại cảnh giới. Cũng không có ý định cho Lâm Tầm khiêu chiến cơ hội. Kể từ đó, Lâm Tầm muốn dấm lên bọn hắn thượng vị. Tự nhiên là không được. Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Lạnh nhạt nói. Tiền bối. Vậy liền tiếp tục thay người. Nguyên không cắt không có ứng chiến người. Vậy liền đổi thành nguyên hư các. Nguyên thanh các chấp sự. Đến cuối cùng, ta muốn để nguyên giáo trên dưới tất cả xem một chút. Những này cùng một ruột gia hỏa đến tột cùng còn muốn mặt từ bỏ. Phương Đạo Bình con ngươi chớp động. Nói. Ở trong đó. Nhưng có niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Ngươi nhất định phải thử một lần. Lâm Tầm nói. Tiền bối cảm thấy. Ta như dùng tuế nguyệt chi nhận thần thông chiến đấu. Có thể hay không đem đối phương đạo hạnh nhất cử chém xuống. Phương Đạo Bình thần sắc trở nên quái dị. Xuất kỳ bất ý tình huống dưới. Cũng thực sự có thể làm được. Chỉ là bây giờ nguyên giáo trên dưới đều biết. Ngươi từng lấy tuế nguyệt chi nhận đánh bại thiền giáo Phật tử Vũ Phong Tử. Khó đảm bảo bọn hắn không có đề phòng. Không ngại, chỉ cần có thể đối phó bọn hắn là được rồi. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Có thể đề phòng lại tuế nguyệt chi nhận. Lại có thể không đề phòng phóng trục chi môn môn này cấm kỵ thần thông. Chính mình nhưng từ chưa từng hiển lộ qua. Không được, dạng này quá lỗ mãng, vẫn là trước lựa chọn một chút ổn thỏa đối thủ thăm dò cho thỏa đáng. Như đến cuối cùng thật không có người ứng chiến, lại làm quyết đoán cũng tốt. Phương Đạo Bình trầm ngâm. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Lúc này, Phương Đạo Bình ra lệnh, truyền lệnh nguyên thanh các đệ tử đi truyền lại tin tức. Kế tiếp thời gian bên trong, cũng là có tin tức lần lượt truyền về. Vân Phá Nguyệt chấp sự đang lúc bế quan. Vô pháp ứng chiến. Cố Lấm chấp sự ngay tại luyện chế một lò đan dược. Vô Hạ phân tâm kỳ thiên thu chấp sự mỗi một cách khiêu chiến. Đều là không có chút nào ngoài ý muốn bị cự tuyệt. Lý do liên miên bất tận. Không có chút nào ý mới. Đến cuối cùng. Nguyên không. Nguyên hư. Nguyên thanh tam các bên trong chấp sự bên trong. Loại trừ những cái kia tại niết thần cảnh đạt đến đại viên mãn trình độ nhân vật. Chỉ cần là cùng Lâm Tầm có thủ. Đều không ngoại lệ cự tuyệt ứng chiến. Phương Đạo Bình sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mặc dù biết rõ đối phương đều đã thông đồng tốt. Nhưng khi nhìn thấy dạng này một màn lúc. Vẫn như cũ để hắn vô pháp không tức giận. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói. Như thế xem ra. Bọn hắn là định dùng tận các loại biện pháp ngăn cản ta quật khởi. Dùng cách này đến là kia nguyên trường thiên tranh thủ càng nhiều cơ hội. Lâm Tầm bằng vào ta ý kiến, đây có lẽ là cách âm mưu. Phương Đạo Bình ý thức được cái gì? Nói. Lúc này. Phòng thủ mà không chiến phần lớn là niết thần cảnh trung kỳ nhân vật. Tại tam các bên trong. Ngươi những cái kia cửu địch trong thế lực. Còn có mấy cái đạt đến niết thần cảnh đại viên mãn cường giả. Ta hoài nghi. Nếu ngươi hiện tại hướng những người này khởi xướng khiêu chiến. Đối phương tất trước tiên hội sẽ đáp ứng. Dừng một chút. Hắn lãnh đạm nói. Kể từ đó. Bọn hắn tự có đầy đủ nắm chắc đưa ngươi đánh bại, dù là ngươi chính là vận dụng tuế nguyệt chi nhận thiên phú lực lượng. Bọn hắn chỉ sợ cũng sớm đã có đề phòng, có được tránh né biện pháp. Còn nếu là chính diện đối chiến, chỉ bằng ngươi thiên thọ cảnh đại viên mãn tầng thứ chiến lực, đâu có thể nào là niết thần cảnh đại viên mãn đối thủ. Lâm Tầm cũng ý thức được điểm này, không bằng hắn cũng không lo lắng. Túy Nguyệt Chi nhận không được, còn có phóng trục chi môn, còn có ngũ đại đạo thể. Chỉ là hắn dự định làm như vậy lúc, lại bị Phương Đạo Bình cự tuyệt. Quá mạo hiểm, căn bản tính không ra. Phương Đạo Bình nói, ngươi như muốn trở thành chấp sự, cũng có thể lựa chọn những cái kia cừu địch bên ngoài chấp sự. Lâm Tầm một trận cười khổ. Như vậy, đâu có thể nào đả kích đạo đối phương khí diễm loại này khiêu chiến. Cũng đoạn không có khả năng có cơ hội giết chết đối phương. Không cần cố chấp nơi này, Phương Đạo Bình hỏi lại. Lâm Tầm trầm mặt một lát, than khẽ, nói thôi được. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cũng không muốn tại dạng này khiêu chiến trung tướng lá bài tẩy của mình tất cả đều bạo lộ ra. Hoàn toàn chính xác tính không ra. Còn dễ dàng bị đối thủ nhìn ra một thân nội tình. Tiền bối. Dựa theo tông môn quy củ. Như bị khiêu chiến người đều là phòng thủ mà không chiến. Phải làm như thế nào? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Phương Đạo Bình nói. Rất đơn giản. Dùng một tháng trong vòng giới hạn. Trong một tháng không người ứng chiến. Người khiêu chiến kia có thể thay thế bất kỳ người nào vị trí. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chợt. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Nguyên Trường Thiên lại là như Hà Thành làm trưởng lão mới nói thuận miệng nói. Nguyên Trường Thiên chính là niết thần cảnh trung kỳ đạo hạnh. Hắn nội tình nhịp thiên. Thiên phú kinh thế. Đánh bại có được niết thần cảnh đại viên mãn tu vi Nhiếp Thanh Hồ trưởng lão lúc. Triển lộ ra cực kỳ kinh người lực lượng. Xét đến cùng. Tại tu vi bên trên. Hắn cùng Nhiếp Thanh Hồ trưởng lão vẹn vẹn chỉ thua kém một cái tiểu tầng thứ. Lâm Tầm. Lập tức hiểu rõ. Đổi lại chính mình là niết thần cảnh trung kỳ. Đánh bại một cái đối thủ như vậy cũng không phải việc khó. Vậy là ngươi không muốn lựa chọn đi khiêu chiến cái khác chấp sự? Phương Đạo Bình hỏi. Lâm Tầm lắc đầu. Ta chỉ đối những cái kia cừu địch chiếm cứ vị trí cảm thấy hứng thú. Nói đến đây. Trong lòng của hắn khẽ động. Nói. Tiền bối. Cho ta một tháng thời gian. Đến lúc đó. Ta lại đến khiêu chiến. Một tháng. Phương Đạo Bình hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối đến lúc đó liền biết được. Lâm Tầm mỉm cười. Cùng ngày. Có quan hệ Lâm Tầm tham dự chấp sự khảo hạch tin tức. Tự truyền khắp nguyên giáo trên dưới. Nhấc lên một trận lớn lao oanh động. Tam các bên trong. Phàm là bị Lâm phó chấp sự khiêu chiến người. Không gây một dám ứng chiến. Cái này không khỏi cũng quá nhát gan. Thế này sao lại là nhát gan. Mà là căn bản không có ý định cho Lâm phó chấp sự cơ hội. Những này cự tuyệt ứng chiến chấp sự rõ ràng đều là thông đồng tốt. Cố ý như thế. Mà đây mới là nhất làm người ta phỉ nhổ, là ngăn cản Lâm phó chấp sự tấn thăng chi lộ. Những lão gia hỏa này cùng một ruột. Cái này thủ đoạn khó tránh khỏi có chút bị ủi. Ai? Từ khi thần tử Nguyên Trường Thiên sau khi đến. Chúng ta nguyên giáo bên trong thế cuộc coi như trở nên vi diệu, nguyên giáo trên dưới đều là đang nghị luận. Khi biết được tin tức lúc. Huyền Phi Lăng. Độc Cô Ung những đại nhân vật này từng cách cũng đều nhíu mày không thôi. Làm sao không rõ ràng. Đây là Phù Văn Ly những lão gia hỏa này an bài mà đối Phù Văn Ly bọn hắn mà nói. Biết được tin tức về sau. Cũng không khỏi cười lên. Tâm cảnh vui vẻ. Theo Lâm Tầm tiến vào nguyên giáo đến nay bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm như thế kinh ngạc. Duy nhất để bọn hắn đáng tiếc là. Lâm Tầm cũng không có khiêu chiến thuộc về bọn hắn trong trận doanh niết thần đại viên mãn cảnh tồn tại. Nếu không, chú định có càng lớn trò hay. Nhưng nhìn hôm qua mới trở về, hôm nay tự mưu cầu chấp sự vị trí. Chẳng lẽ hắn là bởi vì của ta đến, bị kích thích biết được tin tức? Nguyên Trường Thiên cũng không nhìn được cảm thấy ngoài ý muốn, chợt tự cười lên. Lâm Tầm càng nhanh, tự càng chứng minh. Trong lòng hắn, mình đã trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Để hắn cảm nhận được áp lực mà dưới tình huống như vậy, cũng dễ dàng nhất tự loạn trận cước Lâm Tầm. Ta vốn cho rằng ngươi là một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Có thể ngươi hôm nay biểu hiện, lại làm cho ta có chút thất vọng. A Nguyên Trường Thiên trong lòng than nhẹ. Bê. Sợ. Đồng Hải bọn họ còn có Nguyệt Phiếu A. Đêm nay muốn tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỳ 287 chương 2831 phá cảnh niết thần ước chiến thiên diễn trở về động phủ về sau. Lâm Tầm liền bắt đầu tính tu bế quan. Sớm tại mấy năm trước, hắn đã có được phá cảnh nội tình cùng cơ hội. Đến bây giờ, tùy thời đều có thể bước vào ngưỡng cửa này. Hôm qua trở về sau. Sở dĩ quyết định hôm nay mưu cầu chấp sự chi vị. Đơn giản là muốn trở thành chấp sự về sau. Liền tiến hành một lần thời gian dài bế quan tiềm tu. Cho đến sau khi xuất quan. Liền trực tiếp đi mưu cầu trưởng lão chi vị. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm thay đổi chủ ý. Hô hít thở sâu một hơi. Lâm Tầm quanh thân khí cơ vận chuyển lên đến. Nhất thời. Hắn trên thân đảo quang bốc hơi. Thần huy lưu chuyển. Lộ ra các loại không thể tưởng tượng đại đạo dị tượng. Trận trận đạo âm như phản âm thiện sướng theo hắn thể nội truyền ra. Trong lúc nhất thời cả người hắn giống như thần chỉ, ngồi tại thần thánh bên trong, diễn hóa chư thiên đại đạo chi huyền bí. Niết thần cảnh liền là lệnh làm thần hồn cùng ý chí pháp tướng thực hiện một trận cực điểm thuế biến. Từ đó dẫn đầu tự thân đạo hạnh tùy theo tiến hành biến hóa. Tại thiên thọ cảnh, chỉ có thể theo trật tự lực lượng bên trong đi cảm ngộ. Từ đó ngưng luyện ra thuộc về mình bất hủ pháp tắc. Mà đạt đến niết thần cảnh, thì có thể trực tiếp đem trật tự lực lượng luyện hóa thành tự thân bất hủ pháp tắc một phần tỷ như đồng dạng là một đầu thiên giai trật tự lực lượng. Thiên thọ cảnh chỉ có thể từ đó lĩnh hội huyền bí. Sau đó dùng tự thân đại đạo lực lượng cô đọng bất hủ pháp tắc. Nhưng đối niết thần cảnh cường giả mà nói, thì có thể trực tiếp đem đầu này thiên giai trật tự luyện hóa. Dung nhập chính mình bất hủ pháp tắc bên trong, đây chính là niết thần cảnh chỗ đáng sợ. Nhất là trong lúc chiến đấu, một chút thiên thọ cảnh cường giả cho dù mượn dùng trật tự lực lượng, cũng gần như rất khó đi áp chế niết thần cảnh tồn tại. Nguyên nhân ngay tại ở niết thần cảnh cường giả bất hủ pháp tắc vốn là dung hợp trật tự lực lượng, tự nhiên không sợ bực này áp chế. Đồng thời, niết thần cảnh cường giả luyện hóa trật tự lực lượng phẩm giai càng cao, lúc chiến đấu phóng thích ra uy năng tựu càng khủng bố hơn. Cái này cùng thiên thọ cảnh tồn tại nắm giữ bất hủ pháp tắc có bản chất khác nhau. Oanh oanh rất nhanh, Lâm Tầm thân thể như đại đảo hồng lô, không ngừng vang vọng đạo âm, hùng vĩ vô lượng. Toàn thân trên dưới đạo quang thần huy cũng là giống như sôi trào, ầm ầm có phóng thích bộc phát chi thế. Nếu không phải cái này động thiên phúc địa bởi nguyên giáo trật tự lực lượng che đậy, lại bao trùm cấm chế dày đặc, vẹn vẹn bực này động tính, chỉ sợ đều sẽ dẫn phát một trận thật lớn thiên địa dị tượng. Vài ngày sau, đang tính tỏa Lâm Tầm trong lòng hơi động, một viên ống ánh rực rỡ, giống như tiểu thái dương tựa như đan dược lướt đi, bị hắn một cái nuốt vào thể nội. Niết thần vạn hóa đan có hiếm thấy thiên giai cửu phẩm dược linh trật tự luyện chế mà thành. Cách mỗi vạn năm mới có thể luyện chế ra một viên. Nuốt đan này, tại đột phá niết thần cảnh lúc đủ bằng thêm năm thành nắm chắc. Đồng thời này nhưng đối rèn luyện niết thần cảnh đạo hạnh, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Mà muốn có được đan này, thường thường cần ba vị các chủ cùng một chỗ đồng ý mới được. Nếu không liền là lập xuống lại nhiều công tích, cũng rất khó thu hoạch được bực này côi bảo. Viên này niết thần vạn hóa đan là Lâm Tầm tại Cửu Phong luận đạo sau đạt được ban thưởng. Đối với hắn mà nói, tự nhiên không thèm để ý đan này đối phá cảnh lúc công hiệu, mà là tại ý đan này đối rèn luyện niết thần cảnh đạo cơ thần diệu tác dụng. Oanh vừa mới nuốt vào đan này, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thần hồn, tâm cảnh, thể xác chi địa đều là như bốc cháy lên hung hung thần hỏa. Cả người có đặt mình vào trong lò lửa bị rèn luyện cảm giác. Hắn nín hơi ngưng thần toàn lực tiến hành luyện hóa. Trong lúc nhất thời trong động phủ bảo quang bốc hơi thần huy oanh minh, Lâm Tầm cả người thân ảnh bị dìm ngập trong đó. Cho đến 7 ngày sau, Oanh Lâm tầm chỗ trong đồng phủ bỗng nhiên vang vọng tiếng vang, giống như hỗn độn sơ khai, sôi trào đại đạo lực lượng tàn phá bừa bãi khuyết tán, chấn động đến trong đồng phủ cấm chế lực lượng ông ông tác hưởng, kịch liệt chấn động. Loại này động tính kéo dài đến một khắc đồng hồ. Sau đó, chỉ thấy tại Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tỏa chi địa, xuất hiện một cái tối tăm thâm trầm đại uyên vòng xoáy. Chầm chầm xoay tròn lúc, kia như sóng to gió lớn thần huy, đạo quang đều là như bùn ngưu vào biển tựa như, bị nuốt hết không còn, giọt nước không dư thừa. Mà Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh cũng theo đó hiện ra. Chỉ thấy phía sau hắn chi địa, bất hủ thần hoàn hiện lên, tròn trịa thần diệu. Thần hoàn trung ương có một đạo vĩ ngạn vô cùng ý chí pháp tướng tỏa chấn trong đó, thôn vân thổ vụ, hô hấp phong lôi, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà vạn vật, thiên kinh địa vĩ, chư thiên vạn tướng đều là lượn lờ tại ý chí pháp tướng bốn phía, như ẩm như hiện. Trong thoáng chốc, kia bất hủ thần hoàn đơn giản như một cách chư thiên chủ vũ, mà ý chí đó pháp tướng liền là trong đó duy nhất vô thượng chúa tể, lại nhìn Lâm Tầm trên thân dâng trào vô song đại đạo lực lượng phun trào, mang theo một loại thần bí huyền ảo vận luật, giống như thần kim tiên ngọc đổ lên mà thành trên da thịt, hiện ra ấm ánh sáng long lanh ánh sáng. Hắn màng ra gân cốt huyết dịch đều là tỏa ra kinh khủng sinh cơ ba động, tựu liền hắn sợi tóc đều hiện ra thần tính quang trạch. Mà tại hắn thể nội, thật giống như một tòa hỗn độn tràn ngập hư không thế giới, Trường Giang đại hà đại đảo hồng lưu lao nhanh gào thét, cọ rửa kinh mạch huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ. Kia huyền ảo vận công quý tích, đúng như một phương chủ hư thế giới quy tắc lực lượng tại vận chuyển cùng diễn hóa tựa như. So với đạo khu tu vi biến hóa thức hải bên trong ý chí pháp tướng thuế biến muốn càng kinh người hơn. Nguyên bản tựu cực kỳ rộng lớn khoảng không thức hải bên trong, có ước vạn thần quang lưu chuyển, rực rỡ sáng rực. Một tôn nếu như lô đỉnh ý chí pháp tướng chấn áp trong đó, mờ mờ ảo ảo bày biện ra mãi mãi như một, bất hủ bất diệt uy thế. Mãnh liệt thần hồn chi lực tại ý chí pháp tướng bốn phía diễn hóa thành đủ loại đại đạo pháp tắc, đều là như thần liên trật tự răng khắp nơi, hùng vĩ chi cực. Đây chính là niết thần cảnh. Bất hủ thần hoàn pháp tướng sinh, thức hải ý chí hồn thiên thành thiên thọ cảnh bất hủ thần hoàn, là không có ý chí pháp tướng chấn giữ, đồng thời thức hải bên trong thần hồn pháp tướng cũng vô pháp hiển hóa ra tựa như trật tự các loại đại đạo lực lượng. Niết thần cảm thụ được một thân đạo hạnh phiên thiên phúc địa thối biến, Lâm Tầm nhưng trong lòng không buồn không vui, hết sức bình tĩnh. Không có khó khăn trắc trở, không có ngoài ý muốn, hết thảy đều nước chảy thành sông, tự nhiên chưa nói tới quá kích động. Nguyên bản đây hết thảy sớm tại mấy năm trước liền có thể phát sinh, nhưng bây giờ cũng không tính quá muộn. Không bao lâu, Lâm Tầm tự vứt bỏ tưởng niệm, một lần nữa lâm vào ngồi xuống bên trong. Hắn bắt đầu quen thuộc cùng củng cố hoàn toàn mới cảnh giới lực lượng. Một tháng sau, sáng sớm ngày hôm đó, ngay tại trong đồng phủ tính tỏa Trung Ly Chiết bỗng nhiên mở ra con ngươi, đem đồng phủ cấm chế mở ra. Lập tức một thanh âm truyền đến: khởi bẩm chấp sự, Lâm Tầm phó chấp sự tại Nguyên Thanh Các hướng ngài khởi xướng khiêu chiến. Như ngài ứng chiến, phó các chủ phương đạo bình xin ngài hiện tại tiến về Nguyên Thanh Các một chuyến. Trung Ly Chiết khẽ giật mình, cái này họ Lâm còn không hết hy vọng, ngươi sau nửa canh giờ lại đến. Một chút suy nghĩ, Trung Ly Chiết mở miệng nói: vâng. Ngoài động phủ đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Trung Ly Chiết thì trực tiếp đứng dậy rời đi động phủ. Không bao lâu, phó các chủ phù văn ly chỗ động thiên phúc địa bên trong, Trung Ly Chiết đem Lâm Tầm chuyện khiêu chiến nói ra. Phù văn ly cũng là khẽ giật mình, người này lại thật có sao mà to gan như vậy. Trung Ly Chiết nói: lần trước đánh bại rõ ràng lệnh làm người này lòng mang không cam lòng. Phù văn ly nghĩ nghĩ, cười lên: ta ngược lại không lo lắng ngươi sẽ bị thua, ngược lại là lo lắng tin tức truyền đi, đối ngươi thanh danh bất lợi. Dù sao, ngươi thế nhưng là nguyên không các xếp hạng thứ nhất chấp sự, có được niết thần cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh. Nếu là xuất chiến, rất có thể bị người hoài nghi là cố ý khi dễ Lâm Tầm người này. Trung Ly Chiết cũng cười, nói, hắn vừa không thèm đếm xỉa muốn tìm hành hạ, ta ngược lại thật ra không để tâm tác thành cho hắn. Phù Văn Ly trầm ngâm nói, người này cũng không phải là càn rỡ người, đã có can đảm khiêu chiến, hẳn là có nhất định nắm chắc. Ngươi như ứng chiến, ngược lại là phải cẩn thận hắn thiên phú thần thông tuế nguyệt chi nhận. Một khi bị đánh trúng, ngươi một thân đạo hạnh coi như sẽ bị chém xuống đi. Trung Ly Chiết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chợt cười nói ra, phó các chủ yên tâm, đối phó hắn dạng này một cái trời thọ cảnh nhân vật, ta tự có thủ đoạn tránh được khai tuế nguyệt chi nhận đả kích. Tốt, ngươi đi trước đi, đợi chút nữa lão phu cũng sẽ tự mình tiến về quan chiến, vì ngươi trợ uy. Phù Văn Ly nói. Gió Trung Ly Chiết quay người mà đi. Lâm phó chấp sự lần nữa khởi xướng khiêu chiến, muốn tấn thăng chấp sự chi vị. Nguyên không các chấp sự Trung Ly Chiết đã khởi hành. Phó ước ứng chiến tin tức này lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp nguyên giáo tam các cửu phong, gây nên sóng to gió lớn. Lâm Tầm là điên rồi sao? Hắn mới thiên thọ cảnh đạo hạnh, có thể nào đi khiêu chiến niết thần cảnh đại viên mãn tầng thứ? Trung Ly Chiết nào chỉ là những cái kia truyền nhân bọn họ cảm thấy giật mình, liền tam các cửu phong một vài đại nhân vật đều bị kinh đến, khó có thể tin. Cái này chẳng phải là chính giữa địch nhân ý muốn? Trung Ly Chiết chỉ sợ ước gì cái này một ngày tiến đến đâu một chút đối Lâm Tầm vô cùng có hảo cảm đại nhân vật không nhìn được đau lòng nhức ấp. Nhanh đi Nguyên Thanh Các, cảnh giới cách xa như thế đại, bực này quyết đấu từ xưa tới nay đều chưa thấy qua. Cũng không biết Lâm phó chấp sự từ đâu tới lực lượng dám làm như thế. Bớt nói nhảm, đi mau nguyên giáo trên dưới, vô luận là những đại nhân vật kia vẫn là truyền nhân, đều là dừng lại trong tay động tác, trước tiên hướng Nguyên Thanh Các tiến đến. Dạng này quyết đấu hoàn toàn chính xác quá hiếm thấy. Một cái trời thọ đại viên mãn cảnh đi khiêu chiến một cái niết thần đại viên mãn cảnh, chuyện này quả thật kinh thế hãi tục, xưa nay đến nay cũng cực kỳ hiếm thấy. Đến mới một tháng mà thôi, hắn tựu như vậy không giữ được bình tĩnh khi biết được tin tức. Nguyên Trường Thiên cũng không khỏi ngơ ngác một chút, có chút khó có thể tin. Càng như vậy càng chứng minh này tiểu tử không kham vi địch, cũng không đáng đến thiếu chủ xem làm hạng nhất đại địch. Bên cạnh Nguyên Tây Lưu lộ ra một vòng khinh thường. Không, ta cảm giác Lâm Tầm nên sẽ không như vậy lỗ mãng. Nguyên Trường Thiên trầm ngâm. Lão tổ, ngươi theo giúp ta cùng đi xem. Nói đến mặc dù cùng người này gặp qua một lần, có thể ta còn chưa từng được chứng kiến thực lực của hắn. Nhờ vào đó cơ hội cũng có thể quan sát một hai. Được, Nguyên Tây Lưu gật đầu đáp ứng. Cùng một thời gian, Nguyên Thanh Các, kia Trung Ly Chiết đã đáp ứng ngươi khiêu chiến, ta dự định đem lần này quyết đấu an bài tại Thiên Diễn đạo trường. Phương Đạo Bình trầm ngâm nói, toàn bằng tiền bối làm chủ. Lâm Tầm thuận miệng nói. Phương Đạo Bình nhìn Lâm Tầm một chút, nhìn không được nói, đều đã là lúc này, còn không có ý định nói cho ta một chút chân tướng. Một tháng trước bị liên tiếp cự tuyệt ứng chiến, Lâm Tầm liền nói muốn tại một tháng sau lại khiêu chiến. Mà bây giờ Trung Ly Chiết đã ứng chiến, có thể Phương Đạo Bình nhưng lại không biết Lâm Tầm đến tột cùng là nơi nào tới lực lượng. Tiền bối, cho ta thừa nước đục thả câu, chờ quyết đấu bắt đầu về sau ngươi xem xét liền biết. Lâm Tầm cười nói. Ngươi à? Phương Đạo Bình lắc đầu bất đắc dĩ, đi thôi, cùng đi Thiên Diễn đạo trường. Bê. Sơ. Đa tạ mọi người nguyệt phiếu. Tăng thêm đưa lên Thiên Kiêu Chiến Kỷ 287 chương 2832 Niết Thần Chi Chiến Thiên Diễn đạo trường. Người người nhốn nháo. Khắp nơi đều là thân ảnh. Có nguyên giáo tam các cửu phong các đại nhân vật, nhưng càng nhiều hơn chính là tam các cửu phong đệ tử cùng truyền nhân. Tràng diện cùng náo nhiệt, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng, rất nhiều ánh mắt đều sẽ nhìn về phía thiên diễn chính giữa đạo trường chi địa, rơi vào đứng yên trong đó một đạo vĩ ngạn thân ảnh bên trên. Hắn một bộ áo mãng bào, da thịt hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, hai tay đặt sau lưng, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Trung Ly Triết Nguyên Không các 12 vị chấp sự bên trong danh liệt đệ nhất tồn tại cường hoành. Một vị niết thần cảnh đại viên mãn cường giả. Đặt tại ngoại giới, như hắn nhân vật như vậy đã có thể chống lên một phương bất hủ đế tộc, cho dù là tại nguyên giới. Trung Ly Triết địa vị cũng cùng Cửu Phong phong chủ tương đương, đã được xưng tụng là đại nhân vật. Lúc này, Trung Ly Triết thần sắc bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hồn nhiên không để ý tới bốn phía quăng tới ánh mắt. Hắn biết rõ, khẳng định lại có rất nhiều người khinh bỉ hắn, cho là hắn đáp ứng Lâm Tầm khiêu chiến, cùng lấy lớn hiếp nhỏ cũng không có gì khác biệt. Nhưng hắn không thèm để ý. Xét đến cùng, là Lâm Tầm phát khởi khiêu chiến, hắn đến ứng chiến đối thanh danh ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại là nhờ vào đó chiến đấu, nếu có thể đem Lâm Tầm hung hăng bạo ngược một trận, mới là Trung Ly Triết chuyện muốn làm nhất. Những trong năm này, Lâm Tầm thanh danh vang dội, uy danh lóa mắt, nhất cử nhất động đều là khiên động nguyên giáo trên dưới tâm thần. Dạng này một cái nhân vật tuyệt thế, như tại hôm nay bị chính mình dẫm lên tại dưới chân, nhất định sẽ rất có ý tứ. A, nghĩ đến cái này, Trung Ly Triết nội tâm đều nổi lên một tia có chút phấn khởi. Nơi xa đám người rối loạn tưng bừng, theo sát lấy có thanh âm huyên náo vang lên. Lâm Tầm đến rồi, ai? Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, như thế nào đi mạo muội khiêu chiến Trung Ly Triết chấp sự. Vạn nhất bị đánh bại, cả người đại đạo nhuệ khí không phải là bị đánh tan không thể. Ngươi như thế nào liền biết Lâm phó chấp sự thất bại một cái trời thọ cảnh đại viên mãn? Khi nào có thể đánh bại niết thần cảnh đại viên mãn? Xưa nay đến nay, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới, đều không có chuyện thế này phát sinh. Tiếng nghị luận bên trong, Lâm Tầm cùng Phương Đạo Bình thanh âm đã tới thiên diễn đạo trường trước, mà Lâm Tầm cũng là lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đại đa số người ánh mắt phức tạp, không hiểu vì cái gì Lâm Tầm muốn làm như thế lỗ mãng sự tình. Có người thì tràn ngập chờ mong, cho rằng Lâm Tầm dám làm như vậy, nhất định có lực lượng tại. Lâm Tầm ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy được Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn các loại chờ phó các chủ, cũng nhìn thấy Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung bọn người. Chỉ là khi hắn ánh mắt đảo qua một chỗ ngóc ngách lúc, nhưng không khỏi khẽ giật mình. Nói, Mục Tần chấp sự không phải đang bế quan sao? Hôm nay lại cũng có nhàn tâm tới đây tham gia náo nhiệt. Mọi người theo ánh mắt nhìn, liền thấy Nguyên Không các chấp sự Mục Tần, sắc mặt đều không cấm mang lên hoặc nhiều hoặc ít xem thường. Một tháng trước, Lâm Tầm muốn khiêu chiến đối thủ thứ nhất liền là Mục Tần. Có thể vị này niết thần cảnh tồn tại lại phòng thủ mà không chiến, nói là đang bế quan. Nhưng bây giờ hắn lại chạy tới xem náo nhiệt, cái này để người ta làm sao không xem thường. Hừ, Mục Tần sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Ta khi nào xuất quan? Tựa hồ không cần hướng Lâm phó chấp sự xin chỉ thị á? Đương nhiên. Lâm Tầm gật đầu. Như Mục Tần chấp sự không để tâm, ta ngược lại thật ra vui lòng thừa này cơ hội cùng ngươi luận bàn một trận. Chỉ là không biết Mục Tần chấp sự lần này là không còn muốn phòng thủ mà không chiến giữa sân oanh động. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm tại bực này thời điểm còn dám phức tạp. Mục Tần cũng ngơ ngác một chút, nội tâm dâng lên không nói ra được tức giận. Trước mắt bao người bị như vậy khiêu khích, nếu không đáp ứng, hắn về sau còn như thế nào tại trong tông môn chỗ dựa? Chỉ là không đợi hắn mở miệng, sớm đã tại thiên diễn trong đạo trường chờ Trung Ly Triết đã đạm mạc mở miệng. Lâm phó chấp sự, lần khảo hạch này đối thủ của ngươi là ta, mà không phải ở đây những người khác. Âm thanh truyền toàn trường. Đừng có gấp, ngươi khẳng định là cái thứ nhất. Lâm Tầm cười nói. Một tháng trước, Bởi vì rất nhiều chấp sự đều có sự tình các loại, không thể đáp ứng khiêu chiến của ta, làm ta trong lòng ta hơi có chút tiếc nuối. Liền nghĩ thừa này cơ hội, nếu có thể cùng những này chấp sự luận bàn một phen, cũng là không cần lại nhớ chuyện này. Mọi người tại đây thần sắc đều do dị. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng sẽ là Trung Ly Chiết đối thủ? Bớt nói nhiều lời, mau tới một trận chiến thiên diễn trong đạo trường. Trung Ly Chiết không kiên nhẫn được nữa, thống khoái điểm không được Lâm Tầm. Hôm nay là ngươi tấn thăng chấp sự khảo hạch, liên quan trọng đại, chớ có lại trì hoãn mọi người thời gian. Nơi xa, phó các chủ Phù Văn Ly cũng lạnh lùng mở miệng. Đối Lâm Tầm trước đó đủ loại cử động, trong lòng của hắn đều một trận dính nhau. Phù phó các chủ nói rất đúng, hoàn toàn chính xác, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Lâm Tầm thống khoái mà chợt lách người, phiêu nhiên đi vào thiên diễn đạo trường. Giữa sân ồn ào bầu không khí lập tức một tịch. Sở hữu ánh mắt đều là rơi vào Lâm Tầm cùng Trung Ly Chiết trên thân hai người. Lâm phó chấp sự, đây là khảo hạch. Tuy nói ngươi ta cảnh giới chênh lệch cực lớn, nhưng một khi khai chiến, ta đoạn sẽ không thủ hạ lưu tình. Chờ ngươi bị thua lúc, cũng tốt nhất đừng trách ta khi dễ ngươi. Trung Ly Chiết lạnh lùng nói. Đây là tự nhiên. Lâm Tầm gật đầu. Oanh, Trung Ly Chiết không còn nói nhảm. Hắn trên thân uy thế đột biến, một đạo vàng ấm ánh bất hủ thần hoàn hiện lên. Một tôn ý chí pháp tướng tỏa chấn trong đó, quang mang vạn trượng. Thuộc về niết thần cảnh đại viên mãn tầng thứ khí tức cũng là tùy theo khuyết tán mà tới. Rất nhiều người biến sắc, trong lòng nặng nề. Chỉ bằng uy thế cỡ này, Lâm Tầm lấy cái gì cùng tranh tài lên? Trung Ly Chiết ánh mắt như kiếm, trong môi khẽ nhả một chữ. Canh một cái chiến mâu màu đen xuất hiện, bị Trung Ly Chiết một cái nắm lấy. Sau đó hắn thân ảnh xé sách hư không, giống như một đạo như thiểm điện, đem chiến mâu màu đen hung mãnh đâm mà ra. Quá mức tấn mãnh vừa mới xuất thủ, liền là một đòn sấm vang chớp giật, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình. Bên ngoài sân rất nhiều niết thần cảnh tầng thứ nhân vật nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị, cảm thấy uy hiếp cực lớn cùng áp lực. Bực này sát phạt, đừng nói là thiên thọ cảnh cường giả, liền là bọn hắn những này thiên thọ cảnh nhân vật cũng đều nhất định phải đem hết toàn lực mới được. Mà Lâm Tầm nên như thế nào ngăn cản? Mọi ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm không có né tránh, cũng không có nhượng bộ, ngược lại nghênh vọt lên. Cái này rất nhiều người trong đầu đều không ước mà cùng chỗ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bỏ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá, chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, còn muốn đi chính diện đối cứng. Cái này chẳng phải là bỏ ngựa đấu xe? Canh chiến mâu màu đen cùng Lâm Tầm quyền kình va chạm, toàn bộ thiên diễn đạo trường đều chấn động mạnh một cái. Theo sát lấy cuồng bão hủy diệt dòng lũ theo cả hai chi gian ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, lóa mắt hừng hực, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Động lòng người bọn họ trong dự liệu, Lâm Tầm bị nhất cử đánh tan một màn cũng không xuất hiện. Hắn vọt tới trước, thân ảnh thậm chí đều không có bị rung chuyển. Ngược lại là Trung Ly Chiết trong lòng bàn tay chiến mâu màu đen đang rung động kịch liệt. Sắc mặt hắn khẽ biến, tựa như ý thức được cái gì, cũng không các loại chờ phản ứng. Trong chốc lát, Lâm Tầm tựu đánh ra trăm ngàn trọng quyền sức lực. Mỗi một trọng quyền kình đều là như một tôn loạn thế hồng lô nện xuống, muốn thiêu thiên địa vạn tượng. Mà khi trăm ngàn trọng quyền sức lực chi chít như cuồng phong như mưa to oanh ra lúc, loại kia một màn để Trung Ly Chiết đều có chút choáng váng. Đây là thiên thọ cảnh đại viên mãn có thể có được chiến lực, bất quá hắn dù sao cũng là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Trước tiên tựu xuất thủ, trong tay chiến mâu màu đen kích động, bỗng nhiên quét ngang mà ra, vô cùng đơn giản, lại nhấc lên vô tận màu đen kinh lôi, cuồng bạo như gió lúc, tàn phá bừa bãi như đại dương, thô to pháp tắc lực lượng giao chức, để một kích này lộ ra dị thường bá đạo. Âm âm ngàn vạn trọng quyền sức lực bị quét sạch sành sanh. Bên ngoài sân sinh ra một tràng thốt lên. Mắt thấy Lâm Tầm liền bị cái kia màu đen chiến mâu quét trúng. Chỉ thấy tại trước người hắn, một tôn kiếm đỉnh trong tiếng nổ vang xông ra, lôi cuốn lấy ức vạn đạo quang hung hăng nện xuống. Thiên địa bỗng nhiên hỗn loạn. Mắt trần có thể thấy, theo kiếm đỉnh nện xuống, trung ly chiết chiến mâu màu đen bỗng nhiên uốn lượn thành một cái cự đại hình cung, hình như có đứt đoạn dấu hiệu. Mà gặp này xung kích, trung ly chiết thân ảnh bị chấn động đến hung hăng rút lui ra ngoài, sắc mặt xanh trắng đan xen, trong con ngươi tràn ngập khó có thể tin. Niết thần cảnh lực lượng hắn hét lớn, thần sắc kinh sợ, có cảm giác bị lừa gạt. Một mực coi là Lâm Tầm là thiên thọ cảnh đại viên mãn, ai có thể nghĩ lúc này mới một tháng thời gian, đối phương nghiễm nhiên đã phá cảnh mà lên, bước vào niết thần cảnh bên ngoài sân cũng triệt để oanh động. Lâm Tầm một kích này chỗ cho thấy lực lượng hoàn toàn chính xác không phải thiên thọ cảnh tầng thứ có thể có được. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn đã là một tôn niết thần cảnh tồn tại. Một cái có được bất hủ chí tôn tiềm năng niết thần cảnh trách không được Lâm phó chấp sự không có sợ hãi. Nguyên lai là đã phá cảnh. Lần này có trò hay để nhìn không biết bao nhiêu người phấn chấn. Kích động không thôi. Cái này hèn hạ đồ vật mà những cái kia cừu thị Lâm Tầm cường giả cũng không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên. Bọn hắn thế nhưng đều không nghĩ tới, mới một tháng thời gian, Lâm Tầm lại phá cảnh tấn cấp. Ha ha, ta liền biết. Phương Đạo Bình vây dâu cười lên. Lúc trước hắn lòng đầy nghi hoặc, cũng suy đoán Lâm Tầm đã phá cảnh. Có thể Lâm Tầm trên thân khí tức tối tăm, để hắn cũng phân biệt không ra. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc dám khẳng định. Ta liền nói người này tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Nguyên lai là đã phá cảnh nơi xa. Nguyên Trường Thiên đứng chắp tay, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ thoải mái, nhiều hứng thú nói. Bởi như vậy, trận này quyết đấu coi như nhiều hơn không ít biến số. Một cách vừa đột phá niết thần cảnh, cùng một cách đại viên mãn tầng thứ niết thần cảnh, chênh lệch vẫn như cũ cực lớn. Đối Nguyên Trường Thiên mà nói, dạng này thế cuộc dưới, Lâm Tầm tu vi vẫn như cũ rất ăn thiệt thòi. Bên ngoài sân oanh động xôn xao, lúc Thiên Diễn trong đạo trường Lâm Tầm cùng Trung Ly Chiết đã kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Oanh Lâm Tầm vẫn như cũ tay không tấc sắt, có thể hắn uy thế đã cùng trước đó hoàn toàn không giống. Cường thế bế nghệ, mỗi một quyền đả ra đều là như thiên thần rời lên viễn cổ thần sơn nện xuống. Mà trải qua ban sơ giật mình, Trung Ly Chiết đã định quyết tâm đến, tỉnh táo quyết đấu. Một cây chiến mâu màu đen bị hắn diễn dịch ra vô tận thần diệu uy năng. Hắn dù sao cũng là nguyên không các xếp hạng thứ nhất chấp sự, lại nắm giữ lấy cực kỳ cường đại bí pháp cùng thiên phú lực lượng. Trong chiến đấu toàn lực sát phạt lúc, loại kia uy thế cũng không phải là tầm thường có thể so sánh. Có thể theo thời gian chuyển rời, Trung Ly Chiết sắc mặt thì một chút xíu nổi lên ngưng sắc. Trong con ngươi thỉnh thoảng sẽ hiện lên vẻ kinh nghi. Hắn đã vận dụng toàn lực, có thể cho đến hiện tại vẫn như cũ không thể áp chế Lâm Tầm, ngược lại là để hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực. Bất quá Trung Ly Chiết từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, tâm cảnh cứng cỏi. Như hắn nhân vật như vậy, cũng đoạn sẽ không cũng bởi vì điểm ấy biến cố mà ảnh hưởng đấu chiến ý chí. B canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 287 chương 2833. Chúc mừng Lâm chấp sự. Oanh, trong chiến trường, Trung Ly Chiết bắt lấy cơ hội, bỗng nhiên thi triển ra thiên phú thần thông. Nhiệt hỏa vô tận chiến mâu màu đen bên trên, một tia màu xám trắng hỏa tuyến phút chốc lan tràn, làm đến mũi thương lúc bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ức vạn điểm điểm tinh hỏa. Giữa sân có kinh hô vang lên. Một kích này rực rỡ cũng nguy hiểm đến cực hạn. Một bộ niết thần cảnh tồn tại cũng không khỏi dùng mình. Vô Uyên kiếm đỉnh lưu chuyển, hoành cản Lâm Tầm trước người. Chỉ thấy vô số tinh hỏa lướt đến, đều bị kiếm đỉnh từng cách ma diệt. Canh Tửu liền chiến mâu màu đen hung mãnh đâm mà tới, cũng bị Vô Uyên kiếm đỉnh ngăn trở, vô pháp dung chuyển mảy may. Trung Ly Chiết con ngươi nhắm lại, căn bản không có trì hoãn, lại lần nữa thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn. Quang diễm vô cực, chỉ thấy trên người hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như thiêu đốt đại nhật. Trong tay chiến mâu màu đen đều tắm rửa bên trên chói mắt vô biên hết. Phủ cận hư không phảng phất như bị thiêu kịch liệt vặn vẹo sụp đổ. Mà khi một kích này đâm ra, toàn bộ thiên diễn trong đảo trường ấm ánh khắp nơi, như bị quang minh bao phủ. Oanh, nhưng mà theo một tiếng oanh minh vang vọng, kia vô tận quang diễm như bị xé nứt, bị kiếm đỉnh hung hăng nghiền nát tán loạn. Mà tại kiếm đỉnh bên trong thì có một cái đảo kiếm chém ra. Canh Trung Ly Chiết cầm trong tay chiến mâu màu đen hoành cản, lại bị đảo kiếm bổ đến hai tay kịch liệt đau nhức, cả người như bị lật tung, hung hăng bắn ngược ra ngoài. Cái này bên ngoài sân mọi người đều bị kinh đến. Chiến đấu đến lúc này, cả hai đã giao phong hơn ngàn hiệp. Có thể có được niết thần cảnh đại viên mãn đảo hạnh Trung Ly Chiết nhưng lại chưa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn tiến công tức thì bị liên tục đánh bại nơi xa. Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân các đại nhân vật ánh mắt chớp động. Hai đầu lông mày cũng là có vẻ lo lắng hiển hiện. Trung Ly Chiết biểu hiện cũng không để bọn hắn thất vọng. Sử dụng lực lượng đặt tại này cảnh bên trong cũng có thể giới có thể điểm. Chỉ là so với Lâm Tầm lại hơi có vẻ kém một chút. Trên thực tế, tại Phù Văn Ly trong mắt bọn họ, vừa đột phá niết thần cảnh Lâm Tầm không thể nghi ngờ lộ ra quá lóa mắt. Hắn có chiến lực quả thực là có thể xưng nhịp thiên, làm cho bọn hắn đều có chút khó có thể tin tưởng. Đến mức Trung Ly Chiết cho dù đã đem hết toàn lực, thế nhưng đều không thể che đậy kín Lâm Tầm hào quang, tự nhiên cũng càng không hắn đem hắn áp chế. Trong chiến trường tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thiên hỏa lưu thương vạn phần tâm diễm kiếp hỏa trung lộ, chỉ thấy Trung Ly Chiết khí thế đáng sợ, vận dụng các loại áp đáy hòm thủ đoạn, đem kia một thân đảo hạnh cực điểm diễn dịch, để bên ngoài sân người quan chiến đều một trận hãi hùng khiếp vía. Ai cũng nhìn ra, lúc này Trung Ly Chiết nếu như liều mạng lại không giữ lại, nhưng mà càng làm cho người ta bọn họ rung động là Trung Ly Chiết những này sát chiêu lại đều bị Lâm Tầm từng cách ngăn cản cùng hóa giải, căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Đến lúc này liền Trung Ly Chiết thần sắc đều ngưng trọng như nước, tràn ngập kinh sợ. Chênh lệch lớn như thế cảnh giới, nhưng lại đều không làm gì được đối phương. Cái này nếu là bại, dọa người việc nhỏ, có thể vứt bỏ chấp sự chức vụ, cái kia chính là Trung Ly Chiết không thể thừa nhận ngươi không được. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, nhiều nhất cũng chỉ là ta niết thần trên đường một khối đá mài đao thôi. Bạch hắn khí tức đột biến, cầm kiếm đỉnh vọt tới trước. Oanh, làm kiếm đỉnh hoành kích, Trung Ly Chiết trực tiếp bị chấn động đến ho ra máu, thân ảnh lay động. Hắn đã đem hết toàn lực chống cự, nhưng tại bực này chính diện đối cứng bên trong lại bị thương, càng làm cho Trung Ly Chiết vô pháp dễ dàng tha thứ là Lâm Tầm càng đem hắn bực này niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại coi là đá mài đao đi. Trung Ly Chiết trong con ngươi lãnh mang lóe lên, há mồm phun một cái, sưu một cái mới bất quá ba tấc tiểu nhân Ú Lam Phi đao nổ bắn ra mà ra, giống như ruột mì tựa như đi vào Lâm Tầm đỉnh đầu, phút chốc chém xuống, tốc độ nhanh chóng để bên ngoài sân đại đa số người cũng không kịp phản ứng. Có thể Lâm Tầm phản ứng lại cực nhanh, một cái đảo kiếm theo kiếm đỉnh gào thét mà ra, ở giữa không cho phát thời khắc chặn cái này U Lam Phi đao. Canh U Lam Phi đao kịch liệt chấn động bay rớt ra ngoài, mà Trung Ly Chiết thì lại lần nữa ho ra một ngụm máu. Kia là hắn thai nghén tại thể nội bản mệnh phi đao, cũng là hắn nhất cường đại đòn sát thủ, nhưng bây giờ lại tựu như vậy bị đơn giản chặn. Bên ngoài sân, Phù Văn Ly các đại nhân vật thần sắc đều đã là âm trầm xuống, đâu còn nhìn không ra Trung Ly Chiết muốn thay đổi cuộc diện, đã là gần như không có khả năng, mà càng nhiều người thì tại chấn động lâm tầm chỗ triển lộ ra chiến lực. Quá mạnh, đơn giản căn bản cũng không giống như là một cách vừa phá cảnh niết thần tầng thứ người. Nếu không, niết thần cảnh đại viên mãn Trung Ly Chiết làm sao đến mức liên tục bị thương giết? Trung Ly Chiết hét lớn. Hắn tóc tai bù xù, con mắt chuyển hồng, giống như liều mạng. Hôm nay như bị lâm tầm đánh bại, chờ đợi hắn chỉ có một kết quả: mất đi chấp sự chi vị, mất hết thể diện, lại không cách nào trong tông môn ngẩng đầu. Mà phải biết, tại ban đầu biết được lâm tầm khiêu chiến lúc, hắn có thể có chút phấn khởi, dự định thừa này cơ hội hung hăng bảo ngược lâm tầm oanh trong chiến trường. Trung Ly Chiết uy thế càng thêm kinh khủng, chiến mâu quét ngang, chỉ thiên đánh địa, những nơi đi qua thiên địa rung động, tư không hỗn loạn, cực kỳ đáng sợ. Chỉ là lâm tầm đã thăm dò hắn nội tình, không có ý định lại áp chiến đi xuống. Hắn thân ảnh bỗng nhiên mở ra, kiếm đỉnh lướt ngang, nghiền ép lấy hư không hung hăng nện xuống. Ầm, kinh thiên động địa nổ đùng bên trong, Trung Ly Chiết trong tay chiến mâu tuột tay mà bay, cả người hắn đều bị hung hăng đập xuống đất, thân thể tàn phá, kém chút bị nện thành bánh thịt. Có thể cái này cũng không kết thúc. Tại Trung Ly Chiết bị trấn áp đồng thời, lâm tầm sớm đã na di mà tới, giương tay vồ một cái, liền đem nó tàn phá thân thể nắm. Không được giết người nơi xa, vang lên Phù Văn Ly hét lớn. Lại nhìn Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn các đại nhân vật, từng cái cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Trung Ly Chiết bị bại quá nhanh, cũng quá thảm, thể xác đều kém chút bị đánh bạo, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Thiên Diễn đạo trường, lâm tầm tiện tay đem Trung Ly Chiết ném ra ngoài đi, lạnh nhạt nói: ta tự nhiên biết rõ tại Thiên Diễn trong đạo trường cấm chỉ giết người. Ầm, Trung Ly Chiết lăn xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Thiên Diễn đạo trường bên ngoài đã là triệt để sôi trào. Lâm phó chấp sự tốt, từ hôm nay ngày sau nên gọi lâm chấp sự thống khoái niết thần sơ kỳ chi cảnh, vượt ngang trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn ba cái tầng thứ, nhất cử trấn áp đối thủ. Như vậy nghịch thiên chiến lực thật sự là tuyên cổ hiếm thấy, đủ để vang dội cổ kim, kích động tiếng kêu to liên tiếp vang lên. Kia nguyên giáo tam các cửu phong bên trong rất nhiều người nhìn về phía lâm tầm, ánh mắt đều tỏa sáng, mang theo cuồng nhiệt. Một trận chiến này theo ban đầu lúc, rất nhiều người đều lo lắng lâm tầm hội sẽ thất bại. Nhưng bây giờ, mọi người mới ý thức tới, đối với lâm tầm loại này nghịch thiên nhân vật mà nói, chỉ sợ sớm đã đầy đủ tự tin đi chiến thắng, mới dám tiến hành như vậy khiêu chiến. Không sai, coi như không tệ. Phương Đạo Bình, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung những đại nhân vật này đều cười lên. Nhất là khi thấy Phù Văn Ly bọn người khó coi thần sắc lúc, trong lòng càng thêm sảng khoái. Gần nhất những năm này, xem Phù Văn Ly bọn người kinh ngạc cùng khó xử, đã thành Huyền Phi Lăng bọn hắn một cái thói quen. Mà cái thói quen này cũng là theo lâm tầm tiến vào tông môn về sau, thông qua từng tràng chiến đấu bồi dưỡng ra được rất tốt. Lâm tầm, chúc mừng ngươi, từ hôm nay ngươi chính là nguyên không các một tên chấp sự nơi xa. Phương Đạo Bình cười vang nói. Chúc mừng lâm chấp sự, có người chắp tay nói. Theo sát lấy, ở đây rất nhiều truyền nhân đều là chắp tay chào. Thanh âm chỉnh tề nói một: chúc mừng lâm chấp sự vang vọng vân tiêu. Mỗi người sắc mặt đều là mang theo kính sợ, cuồng nhiệt, vẻ kích động. Đối bọn hắn mà nói, lâm tầm giống như một cái truyền kỳ. Theo gia nhập tông môn đến bây giờ, liên quan tới hắn sự tích sớm đã xâm nhập lòng người. Mà lúc này, những cái kia cầu thị lâm tầm đám địch nhân sắc mặt đều lộ ra rất khó coi, trong lòng đơn giản ăn phải con ruồi tựa như khó chịu. Chấp sự đây chính là có thể cùng cửu phong chi chủ bình khởi bình tỏa tồn tại, ai có thể nghĩ tới mới tiến vào tông môn chừng 10 năm lâm tầm đã leo đến vị trí này. Không sai, coi như không tệ a. Trước đó là ta đánh giá thấp hắn. Nguyên Trường Thiên vỗ tay tán thưởng. thiếu chủ, đây có phải hay không có chút chứng người khác chí khí diệt uy phong mình? Nguyên Tây Lưu thấp giọng nói. Nguyên Trường Thiên cười lên, nói: lão tổ, ven vét là vô năng người hung khí, thưởng thức mới là đối với địch nhân lớn nhất coi trọng. Nguyên Tây Lưu vui mừng nói: thiếu chủ dưỡng khí công phu càng thêm cao minh. Mà lúc này, Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn xem giữa sân đại đa số trên mặt kích động, tôn trọng chi sắc. Lâm Tâm bên trong cũng một trận khuây khỏa, lòng người chỗ hướng uy vọng sở quy. Hắn hôm nay đã đạt được nguyên giáo đại đa số người tán thành cùng duy trì, cái này tự nhiên là một việc vui. Còn thất thần làm gì? Nhanh chóng đi đem Trung Ly Chiết mang ra. Mắt thấy Lâm Tầm nhận hết ủng hộ, Phù Văn Ly trong lòng càng thêm không thoải mái, trầm giọng hét lớn. Giữa sân một tịch, mọi người lúc này mới ý thức được, bị Lâm Tầm đánh bại Trung Ly Chiết bây giờ còn tại thiên diễn trong đạo trường, hôn mê bất tỉnh. Lúc này tự có người vội vàng tiến vào bên trong, nhưng khi vừa muốn nâng lúc, đang hôn mê Trung Ly Chiết bỗng nhiên trợn mở tròng mắt, khàn giọng hét lớn: Lâm Tầm, ngươi càng đem ta một thân đạo hạnh phế bỏ, ta cùng ngươi không đổi trời chung. Thanh âm lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng oán độc. Sau đó hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn, thân ảnh lay động, lại lần nữa sủi lơ hôn mê. Mắt trần có thể thấy, hắn bộ dáng đúng là về tới thời niên thiếu, mà quanh thân khí tức lại suy yếu đến thung lũng gặp đây. Toàn trường đều im lặng, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị một màn này kinh đến, khó có thể tin. Liền là Phương Đạo Bình, Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng con ngươi nhíu lại, có trở tay không kịp cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, vô thanh vô tức, Lâm Tầm không ngờ đem Trung Ly Chiết một thân đạo hạnh chém xuống, cái này để người ta kinh dị. Mà Phù Văn Ly đã giận không kềm được, mắt hiện sát cơ, xa xa chỉ vào Lâm Tầm nói: nhiệt chứng tông môn khảo hạch chi chiến, ngươi dám hạ độc thủ giết hại đồng môn, không thể tha cho ngươi. Còn chưa dứt lời dưới, hắn đã đưa tay cách không hướng Lâm Tầm hung hăng đánh ra một trường. Oanh lóa mắt hừng hực pháp các lực lượng giao chức, hóa thành một cái cử đại kinh khủng đại thủ. Nhưng còn tại nửa đường, tự bị Huyền Phi Lăng tay mắt lanh lẹ chớ ngăn trở. Phù huyên dùng phó các chủ thân phận, có thể nào tùy ý chèn ép tông môn truyền nhân? Huyền Phi Lăng lạnh lùng nói: các ngươi dễ thân mắt thấy đến, người này cỡ nào ti tiện, đánh bại Trung Ly Chiết không nói, còn đem đạo đi trảm trừ, đây quả thực là tội ác tày trời. Phù Văn Ly sắc mặt tái xanh, Kỳ Tiêu Vân, Si Un, Thang Khâu các loại chờ chút cửu thị Lâm Tầm các đại nhân vật, giờ phút này cũng đều như bị chọc giận, từng cái thần sắc bất thiện. Thiên diễn đạo trường phủ cận bầu không khí đều trở nên ngột ngạt căng cứng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 287 chương 2834 trừng phạt một cái niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, lại bị chém dụng một thân đạo hạnh. Cái này tự nhiên là cực kỳ nghiêm trọng ác liệt sự tình, huống chi Trung Ly Chiết còn không phải bình thường người. Hắn danh liệt nguyên không các 12 vị chấp sự đứng đầu, địa vị thậm chí so Cửu Phong chi chủ cũng đã có chi mà không bằng, được xưng tụng là nguyên giáo cấp quan trọng đại nhân vật. Đồng thời hắn còn họ Trung Ly, đứng sau lưng để bát thiên vực bất hủ cử đầu Trung Ly thì dạng này xưng một vị, muốn địa vị có địa vị, yếu đạo đi có đạo hạnh, muốn bối cảnh có bối cảnh đại nhân vật, lại tại hôm nay bị chém dụng đạo hạnh. Chuyện này quả thật so giết hắn rất tàn nhẫn, cho nên Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Un, Thang Khâu bọn hắn những đại nhân vật này mới tức giận như thế. Luận bàn luận đạo, chỗ này có thể không phát sinh một chút thù thương sự tình? Kiềm chế không khí khẩn trương bên trong, Độc Cô Ung bình tĩnh nói: đối với lần khảo hạch này, ở đây chư vị đều thấy rõ, Lâm Tầm từ đầu đến cuối cũng không giết người tiến hành, mà dựa theo tông môn quy định, chỉ cần không ra mạng người, không coi là làm trái hình luật. Buồn cười, Phù Văn Ly cả giận nói: đạo hạnh bị chạm, cái này cùng giết người có gì khác biệt? Bản tỏa biết rõ, Các ngươi một lòng bảo trì Lâm Tầm người này. Có thể chuyện hôm nay, nếu không đối hắn tiến hành trừng phạt, bản tọa đoạn sẽ không từ bỏ ý đồ không sai. Việc này quá ác liệt. Như dùng hậu nhân người đều là bắt chước Lâm Tầm. Tại luận đạo luận bàn trung tướng đối thủ tu vi phế bỏ. Cái này chẳng phải là lộn xộn. Kỳ Tiêu Vân cũng băng lãnh mở miệng. Đúng. Nhất định phải nghiêm trị người này Si Ôn. Thang Khâu các loại chờ một đám cửu thị Lâm Tầm các đại nhân vật. Giờ phút này đều là nhao nhao phát ra tiếng. Muốn nghiêm trị Lâm Tầm. Nếu không sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này khiến mọi người tại đây đều là run như cầy sấy. Tình thế phát triển đến một bước này. Hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Liền bọn hắn đều không nghĩ tới. Lâm Tầm lại ra tay hung ác như vậy. Trở thành mục tiêu công kích Lâm Tầm, lại thần sắc trầm tĩnh như trước, lạnh nhạt. Nói, dám vấn Huyền Phó các chủ y theo tông môn quy củ, Lâm mố phải chăng phạm sai lầm không có. Huyền Phi Lăng lạnh nhạt nói. Nếu ngươi xúc phạm quy củ, không đợi cách khác người chỉ trích, bản tỏa đã sớm đem ngươi trước tiên cầm xuống. Ở đây chư vị cũng đều tinh thông tông môn điều luật. Tự nhiên cũng nên tin tưởng. Tại dạng này khảo hạch bên trong, chỉ cần không chết người, tự chưa nói tới phạm phải tội ác. Lời nói này vừa ra, để tất cả mọi người gật đầu không thôi. Dĩ vãng tuế nguyệt nguyệt, tại tấn thăng chức vụ khảo hạch bên trong, thường xuyên sẽ phát sinh một chút thảm liệt chi cực ác chiến. Đối chiến song phương ai cũng không cam tâm tự thân chức vụ bị người khác thay thế. Cho tới khi phân ra thắng bại lúc, thường thường sẽ xuất hiện trọng thương ngã gục tình huống. Bị hủy diệt đạo khu trọng sang nguyên thần ví dụ cũng nhìn mãi quen mắt. Nghiêm trọng hơn còn có bị oanh sát đến chỉ còn lại một giọt bản nguyên huyết sự tình phát sinh. Gặp trọng thương cùng mất đi đạo hạnh giống nhau sao? Phù Văn Ly thần sắc băng lãnh âm trầm. Bản tỏa nói. Hôm nay không trừng phạt Lâm Tầm người này. Đoạn không bỏ qua Kỳ Tiêu Vân. Si Ôn mấy người cũng nhao nhao biểu đạt thái độ mình. Duy trì Phù Văn Ly cách làm. Giữa sân bầu không khí càng thêm bị đè nén, trầm muộn để cho người ta thở không nổi. Kiếm kia dương nỏ trương không khí, khiến mọi người cũng không khỏi lo lắng. Lo lắng lại bởi vì việc này, để những đại nhân vật kia triệt để vạch mặt. Như vậy, nguyên giáo trên dưới chú định không được an bình lão tổ. Ngươi nói Lâm Tầm hành động hôm nay, có phải là hay không hăng quá hóa dở? Làm người ta tiếc hận. Nguyên Trường Thiên than khẽ. Truyền âm hỏi. Thiếu chủ. Lão nô chỉ biết là. Phù Văn Ly bọn hắn làm như thế. Cũng là tại giúp thiếu chủ diệt trừ một cái tồn tại uy hiếp tiềm ẩn đối thủ. Bên cạnh Nguyên Tây Lưu thần sắc đạm mạc truyền âm trả lời. Diệt trừ không thể nào, tối đa cũng chỉ là gặp một chút trừng phạt. Không thấy được a, cái này nguyên giáo trên dưới nhưng có không ít ủng hộ và bảo trì Lâm Tầm nhân vật. Thật làm lớn chuyện. Sẽ chỉ làm nguyên giáo nội bộ càng thêm phân liệt. Từ đó về sau, tất dung chuyển bất an. Phân tranh không ngừng. Nguyên Trường Thiên thuận miệng nói, cho nên lớn nhất có thể chính là dùng Lâm Tầm bị phạt đến lắng lại việc này. Mới nói được cái này. Một đạo kim sắc thần hồng phút chốc xuất hiện trên bầu trời. Sau đó hóa thành một bộ kim sắc quyển trục. Lập tức cũng là hấp dẫn ở đây sở hữu ánh mắt. Là Ngôn Tịch đại nhân ý chỉ giữa sân một trận chấn động. Ý thức được chuyện hôm nay. Kinh động đến vị kia đã thật lâu chưa từng lộ diện nguyên không các chủ kim sắc quyển trục tại thiên không giường giữa khai. Sau đó một đạo trầm ngưng thanh âm trầm thấp từ đó truyền ra. Chuyện hôm nay. Phạt Lâm Tầm cấm túc động phủ mình 9 năm, khấu trừ 10 năm bổng lộc. Từ hôm nay trở đi, lại có cùng loại sự tình phát sinh, vô luận là ai đều không hồi xét lại khinh suất tha thứ. Thanh âm từng chữ nếu như kinh lôi, vang vọng thiên địa ở giữa, lộ ra vô thượng đại uy nghiêm. Mọi người đầu tiên là trong lòng giật mình. Chợt thần sắc đều trở nên dị dạng. Cái này trừng phạt đối Lâm Tầm mà nói. Đều chưa nói tới thương cân động cốt. Được cho khinh suất tha thứ. Lại nhìn Huyền Phi Lăng. Độc Cô Ung bọn người. Cũng không khỏi lộ ra ý cười. Lâm Tầm đã không có xúc phạm quy củ. vẹn vẹn chỉ là chém dụng đối thủ một thân đạo hạnh mà thôi. Bị chút trừng phạt này cũng đủ rồi. Mà Phủ Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn các đại nhân vật cả đám đều tức giận đến kém chút thổ huyết. Cả người đều không tốt. Cái này cũng gọi trừng phạt a, nhìn vị này Ngôn Tịch các chủ cũng đối Lâm Tầm rất bảo trì a. Nguyên Trường Thiên cười lên. Kết quả này vốn là tại hắn phỏng đoán bên trong, chỉ là không nghĩ tới cái này trừng phạt sẽ như vậy nhẹ. Có sai lầm công bằng, sẽ chỉ làm Phù Văn Ly bọn hắn càng ghi hận trong lòng. Theo lão Ngô biết, cái này Ngôn Tịch năm đó bởi vì chứng đạo vĩnh hằng sự tình, tâm cảnh xảy ra vấn đề, đến mức chỉ còn lại một tia nguyên thần diên tồn đến nay. Tựa như loại người này đâu còn có tư cách lại đảm nhiệm nguyên không các chủ. Nguyên Tây Lưu lạnh lùng truyền âm nói. Chỉ còn lại một tia nguyên thần sao? Nguyên Trường Thiên ánh mắt chớp động, hy vọng như thế. Cái này không công bằng, Si Ôn giận dữ kêu to. Lại nhìn Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân đám người thần sắc cũng phá lệ khó coi. Hao tổn một viên cấp quan trọng nhân vật, nhưng lại chỉ đổi tới này dạng một cách nhẹ nhàng trừng phạt, làm bọn hắn đều giận đến muốn chửi má nó. Si Ôn phó các chủ là đang chất vấn ta nguyên không các các chủ đại nhân quyết định? Huyền Phi Lăng lạnh lùng xem đi qua. Ta Si Ôn sắc mặt một trận biến ảo. Ta chỉ là cho rằng dạng này trừng phạt không đủ để phục chúng, cũng không phải lại chất vấn nguyên không các chủ uy tín. Huyền Phi Lăng không tiếp tục để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ở đây những người khác, nói: ở đây chư vị cho rằng cái này trừng phạt phải chăng hợp tình hợp lý? Đây là tự nhiên, bản nên như vậy. Lâm chấp sự lại chưa từng làm trái quy củ, bị bực này trừng phạt đều để chúng ta thay hắn cảm thấy ủy khuất. Chúng ta duy trì Ngôn Tịch các chủ đại nhân quyết định. Giữa sân đại đa số người đều nhao nhao mở miệng, rõ ràng tỏ thái độ duy trì Ngôn Tịch quyết đoán. Si Ôn tức giận tới mức cắn răng, vừa muốn nói cái gì tựu bị Phù Văn Ly ngăn lại. Phù Văn Ly đã tỉnh táo lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn phía xa Lâm Tầm, nói: đã các chủ đã làm ra quyết đoán, chúng ta tự nhiên không có gì nghị. Chỉ hy vọng Lâm chấp sự về sau làm việc có thể tuyệt đối đừng lại dùng loại phương thức này tổn thương đồng môn. Nếu không, bản tỏa liền là không thèm đếm xỉa, cũng muốn giúp cho nghiêm trị. Dứt lời, quay người mà đi. Lâm Tầm cười cười, chắp tay nói: đa tạ Phù phó các chủ dạy bảo. Rất nhanh Kỳ Tiêu Vân, Si Ôn, Thang Khâu mấy người cũng đều lần lượt rời đi. Chúc mừng Lâm chấp sự, chúc mừng Lâm chấp sự. Mà lúc này, giữa sân rất nhiều người cũng đều nhao nhao chúc mừng. Chấp sự lần này, rõ ràng là tại cung hạ Lâm tìm không có gặp trọng phạt. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lâm Tầm bây giờ tại Nguyên giáo đã tạo thuộc về mình uy tín, thâm thù ủng hộ. Nếu không cũng đoạn không có khả năng đạt được nhiều như vậy ủng hộ thanh âm. Nhiều tẩy chư vị binh vực lẽ phải. Lâm Tầm cũng cười chắp tay: ngươi tiểu tử này, lần sau có thể ngàn vạn không thể làm chuyện thế này. Nhìn xem Lâm Tầm đi ra Thiên Diễn đạo trường, Phương Đạo Bình không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không, lần sau ngươi chỉ sợ cũng không có như vậy may mắn. Tiếp xuống, ngươi liền nghe Ngôn Tịch các chủ thành thành thật thật tại động phủ mình bế quan hối lỗi, không cần gây chuyện gì. Huyền Phi Lăng cũng không nhịn được lên tiếng: gó Lâm Tầm, tình huống lần này ngươi cũng nhìn thấy. Nếu không phải Ngôn Tịch các chủ lên tiếng, hôm nay tiểu tử ngươi tuyệt đối chịu không nổi. Lâm Tầm cười gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung bọn hắn cũng lần lượt rời đi. Chuyện hôm nay mặc dù đã lắng lại, nhưng bọn hắn những đại lão này trong lòng đều tin tưởng. Ghi hận trong lòng Phù Văn Ly bọn hắn, đoạn không có khả năng như vậy bỏ qua. Hoặc là nói, như vậy một chuyện, bọn hắn cùng Phù Văn Ly bọn người chi gian đã đợi thế là không để ý mặt mũi. Mà cái này cực có thể sẽ để Nguyên giáo nội bộ xuất hiện phân liệt, tránh không được sẽ phát sinh rất nhiều khập khiễng dung chuyển sự tình. Bất quá, đây cũng chính là Huyền Phi Lăng bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Theo Lâm Tầm gia nhập Nguyên giáo bắt đầu, bọn hắn đã quyết định chú ý muốn mượn Lâm Tầm chi thủ, đem nguyên giáo nội bộ bệnh dữ cùng u ác tính triệt để thanh lý mất. Mà bây giờ trận này hành động màn che mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Tầm, phong chủ để cho ta tới nói cho ngươi, mặc kệ về sau sẽ phát sinh chuyện gì, dùng để cửu phong hội sẽ vẫn đứng tại bên cạnh ngươi. Để cửu phong trưởng lão Mạc Lan Sơn tới, mỉm cười nói ra Tần Vô Dục thái độ. Lâm Tầm chấn động trong lòng, khom mình hành lễ nói, đa tạ rất nhanh. Tam các cửu phong bên trong đại nhân vật cũng nhao nhao đến đây chúc hạ Lâm Tìm. Như Nguyên Thanh các trưởng lão Tiêu Văn Nguyên, Lê Trần, để bát phong phong chủ Thương Trọng Tuyết, để thất phong phong chủ Điền Vô Thác, để lục phong phong chủ Văn Đông Miên, thứ năm phong phong chủ Ngư Hướng Đình, Lâm Tầm đã trở thành chấp sự. Đồng thời thay thế chính là lúc đầu thì ra là nguyên không các 12 vị chấp sự đứng đầu vị trí. Nó địa vị cùng chín đại phong chi chủ đã được xưng tụng bình khởi bình tỏa. Nếu bàn về nắm giữ quyền hành, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém có thể nói. Những trong năm này, theo đạo hạnh, địa vị, thân phận không ngừng biến hóa, cũng làm cho Lâm Tầm tiến một bước đạt được nguyên giáo rất nhiều đại nhân vật tán thành cùng khẳng định. Chuyện này với hắn về sau tại nguyên giáo làm việc tự nhiên có không thể đo lường chỗ tốt. Tối thiểu ở ngoài sáng biết rõ hắn cùng những cái kia cừu địch thế lực thế cùng thủy hỏa tình huống dưới, tại hôm nay có thể được nguyên giáo nhiều người như vậy duy trì, bản thân cái này liền là đối với hắn lớn nhất tán thành cùng duy trì. Chúc mừng Lâm Huyên hôm nay tấn thăng chấp sự chi vị, cũng chúc mừng Lâm Huyên hóa giải nhất kiếp. Mà khi Lâm Tầm dự định lúc rời đi, lại có một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Cách đó không xa, chỉ thấy Nguyên Trường Thiên tại Nguyên Tây Lưu đồng hành, hướng bên này đi tới. Hắn một bộ tuyết bạc trường bào, tuấn giật xuất trần, phong thái lỗi lạc. Lúc này vừa đi đến, lập tức hấp dẫn ở đây rất nhiều ánh mắt chú ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 287 chương 2835 Thập Phương Ma Vực. Huyền cơ tại gần nhất mấy năm đã đảm nhiệm nguyên không các trưởng lão chức Nguyên Trường Thiên, không thể nghi ngờ là nguyên giáo bên trong được chú ý nhất một người. Hắn đến từ Đề Cửu Thiên Vực, là thần tộc Nguyên Thị thần tử một trong, có được niết thần cảnh trung kỳ đạo hạnh, thiên phú, đạo hạnh, thân phận đều là cường đại đến làm người ta tự ti mặc cảm. Nhưng Nguyên Trường Thiên cũng không phải là ương ngạnh kiêu hoành hạng người. Tương phản, hắn khiêm tốn ôn hòa, đối nhân xử thế giọt nước không lọt, cho tới bây giờ cũng đã ở trong tông môn lấy được rất nhiều hào cảm. Lúc này hắn đứng ra cung hạ Lâm Tìm, tự nhiên nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Nguyên lai là Nguyên trưởng lão. Lâm Tầm cười lên, lần này tìm Lâm mỗ lại là vì chuyện gì? Nguyên Trường Thiên nụ cười ấm áp nói, trước đó mắt thấy Lâm Huyên phong thái, thực sự kìm nén không được nội tâm tán thưởng, cho nên mới nhìn không được đến đây chúc mừng. Đa tạ. Lâm Tầm nói, nếu không có sự tình khác, Lâm mỗ trước hết cáo từ. Nguyên Trường Thiên yên lặng, nói, Lâm Huyên, vì sao muốn như vậy sốt ruột? Còn có việc Lâm Tầm hỏi. Nguyên Trường Thiên trầm ngâm nói, Lâm Huyên nhưng biết vì cái gì Ngôn Tịch các chủ vì để Lâm Huyên cấm túc 9 năm hẳn là Nguyên trưởng lão biết rõ. Lâm Tầm nói. Nguyên Trường Thiên cười cười nói, ta cũng chỉ là phỏng đoán, không thể coi là thật. Bất quá như Lâm Huyên muốn nghe, ta cũng là không ngại đem phỏng đoán hơi nói một hai. Còn xin chỉ giáo. 10 năm sau, bởi Vu giáo tổ đình phát khởi bất hủ đạo chiến liền đem tại Thập Phương Ma Vực kéo tới màn tre. Đến lúc đó, tứ đại tổ đình đều là hội sẽ đều phái ra 5 vị bất hủ nhân vật tham dự trong đó, ganh đua cao thấp. Nguyên Trường Thiên nói, như thế suy đoán, sở dĩ để Lâm Huyên cấm túc 9 năm, chỉ sợ cũng là vì có thể tại 10 năm sau, để Lâm Huyên có cơ hội tham dự vào dạng này một trận đạo chiến bên trong tới. Lâm Tầm kinh ngạc nói, lại có chuyện như vậy? Nguyên Trường Thiên cười nói, bất hủ đạo chiến là tất nhiên muốn tiến hành, còn như Ngôn Tịch các chủ có phải là hay không như vậy nghĩ, ta cũng chỉ là phỏng đoán. Nghe xong, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tự cười nói, vậy thì chờ Lâm Mỗ 9 năm sau xuất quan rồi nói sau. Nguyên Trường Thiên ôm quyền nói, vậy liền không quấy rầy Lâm huyên cáo từ. Hắn quay người mà đi. Nguyên Tây Lưu theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Dạng này một vị đảm nhiệm lấy khách khanh trưởng lão chức vụ đại nhân vật, lại như tôi tớ, càng thêm tôn lên Nguyên Trường Thiên thân phận bất phàm. Bất Hủ Đạo Chiến Lâm Tầm đưa mắt nhìn Nguyên Trường Thiên thân ảnh rời đi, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cũng quay người mà đi, trở về động phủ mình. Trạng vạng tối, Đào Lãnh mang đến mới tông môn minh bài giao cho Lâm Tầm. Lão đệ, từ nay về sau ngươi chính là giống như ta chấp sự. Đào Lãnh cười chúc mừng, thân là chấp sự, mỗi tháng có thể nhận lấy đến 50000 cân bất hủ thần tủy, có thể tùy ý xuất nhập thư sơn tham khảo tông môn điển tịch, cũng có thể vì chính mình chiêu lục truyền nhân. Dựa theo quy định, chấp sự muốn thu ghi chép truyền nhân, vừa có thể theo chín đại phong bên trong chọn lựa, cũng có thể theo ngoại giới tìm kiếm tuyệt hảo hạt giống tốt, nhưng chỉ có thể thu một tên truyền nhân. Truyền nhân đãi ngộ đem cùng tam các đệ tử đồng dạng, bởi tông môn mỗi tháng phái phát tu hành tài nguyên. Tiền bối Lâm Tầm vừa mở miệng, tự bị Đào Lãnh cắt ngang. Người ta đều đã là chấp sự, tự nhiên cũng được xưng tụng là người cùng thế hệ, chớ có lại dùng tiền bối xưng hô. Lâm Tầm cười lên, cũng không chối từ, chắp tay nói, Đào huynh. Đào Lãnh cũng cười, lúc này mới đối. Bây giờ ngươi đã là chức cao trọng quyền, có thể cùng Cửu Phong chi chủ sánh vai cùng, đồng thời ngươi thay thế chính là Trung Ly Chiết chức vụ, mà hắn tại đảm nhiệm chấp sự lúc, một mực phụ trách nhằm vào chín đại phong trưởng lão trừng trị thưởng phạt sự tình. Bây giờ cái chức này trách nhiệm tự nhiên bởi lão để ngươi đến nắm giữ. Nói đến đây, hắn có vẻ như lơ đãng nói, đúng rồi, lão đệ, ta nhớ được ngươi khi đó tại đệ Cửu Phong lúc, từng chịu đến Trình Càn trưởng lão làm khó dễ. A Lâm Tầm lập tức ngầm hiểu, cười nói, vậy theo Đào huyên thấy, ta nên làm như thế nào? Đào Lãnh không giả nghĩ nói thầm, nội ứng ngoại hợp. Nội ứng ngoại hợp chỉ giáo cho đệ Cửu Phong theo phong chủ đến truyền nhân, đều đã đứng tại bên cạnh ngươi, đây cũng là nội ứng. Chỉ cần mời phong chủ Tần Vô Dục xuất thủ, sưu tập một chút đối Trình Càn bất lợi đồ vật, lại từ ngươi bỏ ra mặt, nhất cử liền có thể cho Trình Càn trọng thương. Đào Lãnh con ngươi nheo lại, lóe ra hàn mang. Bất quá, ngươi như nghĩ triệt để đem người này đánh bại, vẹn vẹn những này tựu không đủ, còn cần sáng tạo một chút để Trình Càn phạm sai lầm cơ hội. Chỉ cần hắn phạm sai lầm, lại thêm chỗ sưu tập đến một chút hồ sơ đen, hai bút cùng vẽ, đủ đem nó chức trưởng lão triệt tiêu, lại không trở mình có thể. Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình, trách không được tại chín đại phong lúc, rất nhiều người kiêng kỵ Đào Lãnh, đối với hắn nói mà biến sắc. Cái này thủ đoạn có thể thực âm tàn cay độc. Lão đệ, vì cái gì như vậy nhìn ta? Đào Lãnh không hiểu. Lâm Tầm cười nói, nghe vua nói một buổi, ta cũng không khỏi có đinh tai nhức óc cảm giác. Ngươi cái tên này. Đào Lãnh lắc đầu mỉm cười. Lâm Tầm nói, Trình Càn sự tình, ta cũng không để ở trong lòng, ngược lại là muốn mượn này cơ hội, cùng Đào huyên thỉnh giáo một chút Bất Hủ Đạo Chiến sự tình. Đào Lãnh cười nói, cái này lại cũng không phải gì đó bí mật, ta tự nhiên biết gì nói nấy. Nửa khắc đồng hồ sau, Đào Lãnh rời đi, mà Lâm Tầm thì lâm vào trầm tư. Đào Lãnh đã đem Bất Hủ Đạo Chiến sự tình báo cho. Nguyên lai, từ xưa tới nay, cách mỗi 3000 năm, Vu giáo tổ đình liền sẽ khởi xướng một trận đạo chiến, địa điểm chọn tại Thập Phương Ma vực. Đến lúc đó, tứ đại tổ đình đem đều phái ra 5 vị bất hủ nhân vật tham dự vào. Thiên thọ cảnh cường giả như tiến vào Thập Phương Ma vực, cực dễ dàng gặp nạn. Mà siêu thoát cảnh nhân vật thì là tứ đại tổ đình sống lưng chỗ, bình thường cũng sẽ không dễ dàng xuất động. Cho nên tại dĩ vãng Bất Hủ Đạo Chiến bên trong, tứ đại tổ đình thường thường lại phái ra niết thần cảnh cường giả. Mà Bất Hủ Đạo Chiến quy củ cũng rất đơn giản, tại thập phương ma vực bên trong săn giết trật tự hoang thú. Săn giết trật tự hoang thú càng nhiều, bài danh tựu càng cao. Làm bất hủ đạo chiến kết thúc về sau, hội sẽ y theo riêng phần mình tổ đình cường giả cùng một chỗ săn giết trật tự hoang thú số lượng, đến tiến hành tứ đại tổ đình ở giữa bài danh. Tại Lâm Tầm xem ra, đây chính là một trận tứ đại tổ đình bất hủ nhân vật chi gian một hồi cao thấp thịnh hội, cũng không có gì đặc thù chi địa. Có thể dựa theo đào lãnh thuyết pháp, bất hủ đạo chiến lại rất có giảng cứu, bởi vì cách mỗi 3.000 năm, kia thập phương ma vực bên trong liền sẽ sinh ra một trận không thể tưởng tượng nổi kinh biến. Đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Tỷ như tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong có người từng hàng phục hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự cùng trật tự chi linh. Có người từ đó đạt được tàn phá thần giai trật tự mảnh vỡ. Có người đạt được vĩnh hằng thần dược. Cũng có người đạt được đột phá đạo làm được tuyệt thi thời cơ. Nhất cử bước vào siêu thoát cảnh, mà cái này cũng chính là tứ đại tổ đình tiến hành bất hủ đạo chiến mục đích. Bởi vì dạng này tạo hóa, cách mỗi 3.000 năm mới xuất hiện một lần, cho nên bất hủ đạo chiến thời gian cũng cách mỗi 3.000 năm mới tiến hành một lần. Biết được những này, để Lâm Tầm cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất hủ tầng thứ cường giả muốn đột phá cảnh giới thực sự rất khó khăn, tuyệt không phải bằng vào lâu dài thời gian tu luyện liền có thể đột phá, cũng không phải trồng chất tu hành tài nguyên liền có thể tích tụ ra tới. Cho dù là có đại nghị lực, hiểu ra tính cường giả, như một vị xa rời thực tế, cũng không có khả năng lệnh làm tự thân đạo hạnh thực hiện thuế biến. Xét đến cùng, thế gian này có thể thỏa mãn tầng thứ này tiến hành đột phá cơ duyên quá ít quá ít. Cũng tỉ như nói niết thần cảnh, bình thường tu hành tài nguyên căn bản không phát huy được tác dụng. Mà đối với cái này cảnh tu luyện nhất có trợ giúp liền là luyện hóa trật tự lực lượng. Có thể trật tự lực lượng chính là cực kỳ hiếm thấy côi bảo, đồng thời phẩm giai càng cao thì càng khó gặp được. Giống như tại vĩnh hằng chân giới để thất thiên vực phía dưới những cái kia vực giới bên trong, có được một đạo địa giai trật tự lực lượng đều có thể chống lên một cách bất hủ đế tộc. Ai lại hồi sẽ nhẫn tâm đem dạng này một cỗ trật tự lực lượng luyện hóa hết? Đây cũng là vì cái gì? Để thất thiên vực phía dưới vực giới bên trong cực ít có thể nhìn thấy niết thần cảnh cường giả, nguyên nhân căn bản rất đơn giản. Tại những cái kia địa phương, bởi vì trật tự lực lượng quá mức thư thớt, đối niết thần cảnh tồn tại tu hành có thể nói là khó khăn trùng điệp. Cho dù đặt tại nguyên giáo bên trong, niết thần cảnh cường giả tu hành cũng đều cực kỳ chậm chạp. Một chút lão gia hỏa đều đã ở đây cảnh chìm đắm hàng ngàn hàng vạn năm. Thậm chí còn có ở đây cảnh tu hành vài vạn năm nhân vật. Loại trừ bọn hắn tự thân nguyên nhân, mấu chốt nhất ngay tại ở thiếu khuyết trật tự lực lượng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là niết thần cảnh. Theo Lâm Tầm biết, siêu thoát cảnh tồn tại tấn cấp chi lộ còn muốn so niết thần cảnh gian nan gấp 10 gấp trăm lần. Sở dĩ đối bất hủ tầng thứ cường giả mà nói, nếu có thể có một cách đối với tu hành đột phá có trợ giúp cơ hội, tự nhiên ai cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là dạng này cơ hội cũng lộ ra cực kỳ rất ít, cần thời gian dài chờ đợi, cần chờ đợi thiên thời chỗ vận. Mà tham gia bất hủ đạo chiến không thể nghi ngờ chính là như vậy một cách tuyệt hảo cơ hội. Hết thảy đều ở chỗ thập phương ma vực bên trong phân bố trật tự hoang thú, những này hoang thú thể nội lưu lại trật tự lực lượng đối niết thần cảnh tu luyện có cực lớn trợ giúp. Dựa theo đào lãnh lời nói, thập phương ma vực là một cái cực kỳ rủi ro hung hiểm địa phương, trong đó chôn giấu lấy rất nhiều kỷ nguyên văn minh hủy diệt sau lưu lại trật tự lực lượng. Cái này cùng đại thiên chiến vực có chút tương tự, nhưng khác biệt địa phương ở chỗ vô số năm qua ai cũng không biết thập phương ma vực bên trong đến tột cùng chôn giấu lấy bao nhiêu cái kỷ nguyên văn minh trật tự lực lượng. Bởi vì cách mỗi 3.000 năm, thập phương ma vực bên trong liền sẽ bộc phát một trận thú triều. Hình thành thú triều liền là kia từng đầu trật tự hoang thú. Nghe nói loại hung thú này theo sinh ra lúc tự hấp thu phá toái trật tự lực lượng mà sống, đến mức hắn thực lực cũng là vô cùng cường đại. Đối với cái này, Lâm Tầm tự nhiên cũng cực cảm thấy hứng thú. Dĩ vãng những trong năm kia, hắn mặc dù sưu tập đến không ít trật tự lực lượng, có thể phần lớn đều bị Vô Song luyện hóa hết. Mà bây giờ, hắn đã là niết thần cảnh đạo hạnh, cũng tương tự cần luyện hóa trật tự lực lượng mới có thể tăng lên tu vi. Tự nhiên cũng nên cân nhắc nên như thế nào sưu tập càng nhiều trật tự lực lượng. 9 năm sau cũng phải tranh thủ thoáng cái dạng này cơ hội, Lâm Tầm âm thầm làm ra quyết đoán. Thời gian không chờ ta. Cự ly Nguyên Thanh các chủ du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng thời kỳ, đã chỉ còn lại 90 năm tả hữu thời gian. Mà hiện nay Lâm Tầm mới là niết thần sơ kỳ đạo hạnh. Như nghĩ đến thời điểm đi tranh đoạt các chủ chi vị, tối thiểu cũng phải có được siêu thoát cảnh tầng thứ lực lượng. Đây là cơ bản nhất. Mà muốn tại một đám phó các chủ tầng thứ cạnh tranh bên trong cuối cùng đoạt được các chủ chi vị, chỉ sợ sẽ là có được siêu thoát cảnh lực lượng còn xa xa không đủ, mà hết thảy này đều cần tại 90 giữa năm đi thực hiện. Cái này khiến Lâm Tầm cũng cảm nhận được áp lực. Phá cảnh nhưng cho tới bây giờ không phải đơn giản sự tình. Nhất là muốn tại bất hủ đạo đồ bên trên đột nhiên tăng mạnh đột phá. Nếu dựa theo bình thường con đường tu luyện, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể chứng đạo siêu thoát cảnh. Sở dĩ nhất định phải mở ra lối riêng B. Sợ đêm nay tăng thêm nguyệt phiếu thứ tự lập tức bị siêu việt. Đồng hải bọn họ còn có phiếu A Thiên Kiêu chiến kỷ 287 chương 2836 tiên minh huyền bí. Ông vừa nghĩ, Lâm Tầm đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Bên trong lò, niết bàn trật tự phù trầm. Mà tại niết bàn trật tự biến thành thế giới bên trong, Vô Song, U Minh trật tự, tiên đạo trật tự đều là ẩn núp trong đó. Cả ngày lẫn đêm chịu đựng niết bàn trật tự thai nghén. Tại thiên thọ cảnh lúc, Lâm Tầm liền bắt đầu lĩnh hội niết bàn trật tự áo nghĩa. Dùng cái này cô đọng tự thân bất hủ pháp tắc. Điều này cũng làm cho hắn tại những năm này lúc chiến đấu, bằng vào theo niết bàn trật tự bên trong lính ngộ pháp tắc lực lượng, ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong. Có thể Lâm Tầm phía trước vài ngày bế quan bên trong từng thử qua, dùng hắn niết thần cảnh tầng thứ lực lượng, muốn đem niết thần trật tự luyện hóa thành bất hủ pháp tắc, lại dị thường chi gian nan. 7 ngày thời gian, mới vẹn vẹn chỉ có thể luyện hóa một tia. Như niết bàn trật tự là một mảnh đại dương, vậy hắn 7 ngày luyện hóa liền là một giọt nước, quá khó khăn, đồng thời trong thời gian ngắn rất khó nhìn thấy hiệu quả. Bất quá, này cũng rất tốt giải quyết, cái kia chính là luyện hóa cái khác trật tự lực lượng. Lâm Tầm bây giờ có bất hủ pháp tắc, là dùng niết thần trật tự áo nghĩa ngưng kết mà thành. Cái này cũng tựu chú định, về sau luyện hóa trật tự lực lượng, vô luận là cái gì phẩm giai, cái gì thuộc tính, đều là hội sẽ hóa thành thuần túy nhất lực lượng, trở thành hắn tự thân bất hủ pháp tắc một phần, mà sẽ không cải biến bất hủ pháp tắc thuộc tính. Nói ngắn gọn, đối niết thần cảnh mà nói, luyện hóa trật tự lực lượng, tự hòa luyện hóa bất hủ thần tủy đồng dạng, sẽ chỉ đối tự thân tu vi cùng bất hủ pháp tắc có lợi. Chủ nhân, ngài là nên không phải là muốn đem Song Nhi luyện hóa đi niết bàn trật tự bên trong. Một bộ bạch y thanh thuần như thiếu nữ Vô Song lo sợ bất an, vô cùng đáng thương, mắt to như nước trong veo tràn ngập lo lắng. Lâm Tầm lúc này mới từ trong trầm tư thanh tỉnh, vuốt cằm nói: ngươi bây giờ lực lượng khôi phục lại mức nào? Thiên giai lục phẩm, Vô Song vội vàng nói: nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục lại thiên giai thất phẩm. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Tầm vào trầm tư. Vô Song lộ ra rất thấp thỏm, khuôn mặt nhỏ trắng bịch, con mắt lệ long long, điềm đạm đáng yêu, giống như chờ đợi bị hình phạt tù phạm tựa như. Lâm Tầm không nhịn được buồn cười: ngươi một cách trật tự chi linh, cũng vô tình cảm giác, cũng vô trí tuệ, tự không cần lại chứa mô hình làm dạng. Vô Song chiếp ấy nói: chủ nhân, trật tự chi linh là có thể diễn hóa ra trí tuệ cùng tình cảm, tuyệt không phải là thế gian những cái kia không có linh tính một ngọn cây cỏ có thể so sánh. mong rằng chủ nhân thương tiếc. Chờ Song Nhi khôi phục dĩ vãng lực lượng, tuyệt đối có thể giúp được chủ nhân đại ăn. Nàng tựa hồ cũng biết, những năm này ăn uống chùa Lâm Tầm, không có thể hiện xuất từ thân giá trị, cực có thể sẽ gây nên Lâm Tầm bất mãn. Yên tâm đi, trên đời này chỉ sợ không có người sẽ cam lòng đem trật tự chi linh luyện hóa. Lâm Tầm thuận miệng nói. Vô Song ám buông lỏng một hơi, thè lưới. Nếu không phải biết rõ nàng nội tình, Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi Vô Song có phải hay không thành tinh. Ngươi nói cái này Tiểu Minh cùng Tiểu Tiên làm sao bây giờ? Lâm Tầm hỏi. Tiểu Minh cùng Tiểu Tiên đều là Lâm Tầm tại Đại Thiên Chiến Vực lúc sở được đến. Theo thứ tự là U Minh Trật Tự cùng Tiên Đạo Trật Tự, thuộc về Tiên Vũ Kỷ Nguyên. Những trong năm này, hai loại trật tự lực lượng mặc dù bị Niết Bàn Trật Tự thai nghén, nhưng lại gần như không có nhiều biến hóa kinh người. Nhiều nhất chỉ có thể so với địa giai cửu phẩm trật tự lực lượng. Vô Song nói. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được Tiểu Minh cùng Tiểu Tiên bản nguyên lực lượng tại một chút xíu khôi phục. Một có thể diễn hóa thành U Minh Địa Phủ, một cái có thể diễn hóa thành tiên giới. Cái này có lẽ đối với ngài về sau có không thể đo lường trợ giúp. Tỷ như nói, Lâm Tầm nhiều hứng thú hỏi. Vô Song nói. Tỷ như đem địch nhân trấn áp U Minh Địa Phủ, có thể khiến hắn vĩnh viễn không được giải thoát. Đem chính mình thân bằng hảo hữu an trí trong tiên giới, vừa tránh được khai các loại tai kiếp, cũng có thể ở trong đó tu luyện. Thậm chí còn có thể tránh đi cái này kỷ nguyên hủy diệt chi kiếp. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Tránh đi kỷ nguyên hủy diệt chi kiếp không sai. Bởi vì vô luận U Minh Trật Tự vẫn là Tiên Đạo Trật Tự đều là thuộc về Tiên Vũ Kỷ Nguyên, đã sớm trải qua một lần ngũ suy đạo kiếp, đương nhiên sẽ không lại bị cái này kỷ nguyên hủy diệt đả kích. Vô Song nói thật nhanh. Những này chỉ là của ta một chút suy đoán. Chủ nhân như nghĩ muốn hiểu rõ Tiểu Minh cùng Tiểu Tiên chân chính huyền bí, có lẽ có thể đợi bọn chúng chân chính khôi phục lại, đến lúc đó liền biết. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Vô Song đề nghị, để hắn nhớ tới rời đi tạo hóa chi khư lúc Trần Lâm không lời nói nhiều nhất ngàn năm, sẽ có kỷ nguyên hủy diệt nguy hiểm bộc phát như Tiểu Minh, Tiểu Tiên thật có Vô Song nói tới như vậy thần diệu tác dụng, vậy sau này tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Tạm thời cũng không có thể đem bọn họ luyện hóa. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm nhiều hứng thú nói. Vô Song, ngươi cảm thấy ta nếu muốn đem Niết Bàn Trật Tự luyện hóa, nên làm như thế nào? Trật tự chi linh không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất trật tự lực lượng. Cái này Vô Song lắp bắp nói. Chủ nhân, Niết Bàn Trật Tự quá mức thần diệu, không phải là ta có khả năng phỏng đoán. Lâm Tầm khẽ thở dài, quả là thế, cái này kêu là chỉ có bảo tàng mà không thể được. Vô Song giòn tiếng nói. Nhưng ở ta xem ra, chủ nhân đã lĩnh hội Niết Bàn Trật Tự huyền bí, ngưng luyện ra bất hủ pháp tắc, về sau tựu cùng Song Nhi đồng dạng, luyện thêm hóa một chút cách khác trật tự lực lượng, tin tưởng cũng là có thể tăng lên tự thân đạo hạnh. Lâm Tầm cười nói, ta cũng là như vậy nghĩ. Một câu lại làm cho Vô Song tựa hồ đạt được lớn lao cổ vũ, rõ ràng mắt ngậm vui nói, chủ nhân, đối với người khác mà nói, luyện hóa một cỗ trật tự lực lượng có lẽ muốn hao phí thời gian dài cùng tâm huyết, nhưng đối với ngài mà nói, nhưng căn bản không tồn tại vấn đề này. A, Lâm Tầm nhíu mày, ngươi nói tiếp. Vô Song nói, chủ nhân trưởng khống Niết Bàn Trật Tự, đủ trấn áp luyện hóa các loại trật tự lực lượng, như thế không cần chủ nhân tiến hành luyện hóa, liền có thể thông qua Niết Bàn Trật Tự thu hoạch được đến tinh thuần nhất trật tự lực lượng. Lâm Tầm cũng không phải là không nghĩ tới điểm này, chỉ là đạt được Vô Song xác định về sau, hắn cũng coi như dám vững tin. Làm lại như vậy hoàn toàn có thể được, lúc này cũng chỉ thiếu kém trật tự lực lượng. Lâm Tầm suy nghĩ. Chủ nhân, như Song Nhi khôi phục lại dĩ vãng đỉnh phong thời kỳ, cũng có thể giúp chủ nhân tìm ra càng nhiều trật tự lực lượng, cũng có thể giúp chủ nhân hàng phục bọn chúng. Vô Song thanh âm thanh thúy nói. Lâm Tầm cười lên, nói, ngươi yên tâm, ta về sau sưu tập đến trật tự lực lượng chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Hắn làm sao nghe không ra. Vô Song lo lắng cặp kia nhi trước hết cảm ơn chủ nhân. Vô Song nụ cười ngọt ngào, phá lệ thanh thuần tươi đẹp. Sau đó, Lâm Tầm bắt đầu tính tỏa tu luyện. Tông môn trừng phạt, Lâm Tầm cũng không thể không tuân theo. Từ giờ trở đi trong vòng 9 năm, hắn đã không có đi ra đồng phủ cơ hội. Bất quá đối Lâm Tầm mà nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Nguyên bản hắn liền định hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, không chỉ là vì tu luyện, cũng là muốn nhờ vào đó cơ hội đem Vô Uyên kiếm đỉnh hảo hảo rèn luyện một phen. Trong núi không giáp, lạnh tuổi không biết năm. Vội vàng đã là 3 năm đi qua. Một tòa động thiên phúc địa bên trong, Nguyên Trường Thiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, toàn thân oanh minh khí cơ cũng theo đó chầm chậm yên tĩnh lại. Một mực tại một bên tiến hành hộ pháp Nguyên Tây Lưu cười chúc mừng. Chúc mừng thiếu chủ bước vào niết thần hậu kỳ, thanh âm bên trong khó nén sợ hãi thán phục cùng vui mừng. Đây coi là cái gì, so với ta đại ca, tam tỷ bọn hắn còn kém xa lắc. Nguyên Trường Thiên thần sắc bình thản. Nguyên Tây Lưu ôn thanh nói. Thiếu chủ là tộc trưởng dưới gối con trai thứ 9. Tu hành đến nay bất quá 600 năm. Đã có được hôm nay chi tạo nghệ. Cái này so năm đó đại công tử, tam tiểu thư bọn hắn cũng đều phải mạnh lên một bậc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đại công tử, tam tiểu thư bọn hắn mặc dù sớm đã chứng đạo siêu thoát cảnh, có thể theo thiếu chủ ngài nội tình cùng thiên phú, không lo ngày khác vô pháp đuổi kịp. Nguyên Trường Thiên cười cười từ chối cho ý kiến. Thiếu chủ, ngài có phải không muốn tham gia bất hủ luận chiến? Nguyên Tây Lưu hỏi. Nguyên Trường Thiên không giả nghĩ nói thầm. Đương nhiên, ta đến nguyên giáo trước đó, phụ thân đã nói cho ta một cái bí mật. Nói tại kia thập phương ma vực bên trong, lần này sẽ có trước nay chưa từng có một việc đại tạo hóa phát sinh. Cực có thể là một cỗ tới gần hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng. Nguyên Tây Lưu Đồng Dung nói. Như thật như đây, cái kia chính là dùng hết thảy thủ đoạn cũng muốn đoạt trong tay thần giai trật tự đặt tại đề cửu thiên vực. Đều đã cực kỳ lâu không còn lại xuất hiện qua. Như thập phương ma vực thật đản sinh ra dạng này côi bảo, chuyện này quả thật có thể làm cho vĩnh hằng cảnh nhân vật đều không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt. Nguyên Tây Lưu nói. Còn tốt, dạng này cạnh tranh cũng không lớn. Chỉ có tứ đại tổ đình lực lượng tham dự. Bằng thiếu chủ thủ đoạn, đoạt lấy bực này cơ duyên cũng không đáng kể. Khó mà nói. Nguyên Trường Thiên lắc đầu. Năm đó ta đến nguyên giáo lúc, để cửu thiên vực bên trong cũng có thần tử, thần nữ phân biệt tiến vào vu giáo, thiền giáo, linh giáo bên trong. Chỉ là trước mắt còn không biết bọn gia hỏa này đến tột cùng là cách nào thần tục. Nguyên Tây Lưu trong con ngươi tinh mang lói lên. Thiếu chủ yên tâm, chuyện này ta sẽ đánh tra rõ ràng. Nguyên Trường Thiên nhẹ gật đầu, bỗng nhiên hỏi, trong 3 năm này Lâm Tầm vậy có phải có động tính phát sinh? Nguyên Tây Lưu lắc đầu, người này rất an phận, một mực chân không bước ra khỏi nhà. Nguyên Trường Thiên trầm ngâm nói, hảo hảo nhìn chằm chằm, hắn chính là phương thốn chi tổ chờ đợi vạn cổ một cách truyền nhân, tự thân cũng kế thừa lạc thông thiên đại uyên thôn không thiên phú, đoạn không thể có bất luận cái gì khinh thường. Thiếu chủ yên tâm, dựa theo Phù Văn Ly bọn hắn thương nhị đối sách, làm bất hủ đạo chiến lúc bắt đầu cũng sẽ đem Lâm Tầm mang đến thập phương ma vực. Nguyên Tây Lưu khóe môi nổi lên lãnh ý, đến lúc đó người này có thể hay không còn sống theo thập phương trở về cũng còn rất khó nói. Vu giáo, thiền giáo đều là xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn như tham dự vào trong đó, hoàn toàn chính xác sẽ tao ngộ không thể đo lường sát kiếp. Nguyên Trường Thiên như có điều suy nghĩ. Bất quá, không thể đem hy vọng đều ký thác trên thân người khác. Đến lúc đó, có lẽ còn muốn phiền phức lão tổ ngài tự mình đi một chuyến. thiếu chủ đã đáp ứng để lão Ngô đồng thủ Nguyên Tây Lưu, con ngươi sáng lên. Nguyên Trường Thiên lắc đầu. Không, ngươi chỉ cần đem cùng Lâm Tầm có liên quan tin tức, để tận khả năng nhiều cửu nhân biết rõ là đủ rồi. Tốt nhất có thể kinh động Vĩnh Hằng tầng thứ nhân vật xuất thủ. Nói như vậy, có lẽ liền có thể nhất lao vĩnh giật. Vĩnh Hằng cảnh Nguyên Tây Lưu khó có thể tin nói. Đây có phải hay không có chút nhỏ nói thành to, lão tổ ngươi không hiểu. Theo ta nói đi làm chính là. Nguyên Trường Thiên lạnh nhạt mở miệng, hắn không có giải thích. Nguyên Tây Lưu cũng không để ý. Mặc dù Nguyên Trường Thiên xưng hắn lão tổ, nhưng tại Nguyên Trường Thiên trước mặt, hắn lại nhất định phải dùng lão Ngô tự xưng. Lại nhất định phải nghe theo đối phương ý chí. Bởi vì Nguyên Trường Thiên là thần tử, đây là nguyên thị thần tộc không cho đi quá giới hạn quy củ. Lão tổ, ngươi lui xuống trước đi đi. Ta muốn tiếp tục tiềm tu, luyện hóa trật tự lực lượng, tranh thủ tại tham gia bất hủ đạo chiến trước, tương đạo đi đạt đến này cảnh đại viên mãn tình trạng. Nguyên Trường Thiên thuận miệng nói. Vâng. Nguyên Tây Lưu chắp tay quay người mà đi. B. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 287 chương 2837 phóng trục chi giới, đồng dạng là tại Lâm Tầm bị cấm túc năm thứ ba. Cách này một ngày trong đồng phủ, một cách chỉ một thước phạm vi thời không môn hộ, lơ lửng tại Lâm Tầm trước mặt. Đây là cực độ cô đọng co rút lại sau phóng trục chi môn. Mấy năm trước, đi qua Lâm Tầm khảo thí, phóng trục chi môn co rút lại phạm vi càng nhỏ, có thể kéo dài thời gian lại càng dài. Vì thế, Lâm Tầm tại cách này mấy năm thời gian bên trong, không ngừng lĩnh hội cùng thôi diễn môn này thiên phú thần thông huyền bí, tiến hành qua không biết bao nhiêu lần nếm thử, cuối cùng mới một chút xíu đem phóng trục chi môn áp xúc cho tới bây giờ một thước lớn nhỏ. Mà phóng trục chi môn có thể kéo dài thời gian, đã chọn chừng nửa khắc đồng hồ. Đồng thời, Lâm Tầm đã có thể tùy tâm sở dục khống chế phóng trục chi môn lớn nhỏ, thậm chí có thể tùy ý địa biến đổi hắn vị trí, xuất hiện tại bất luận cái gì suy nghĩ xuất hiện địa phương, dễ dàng theo ý muốn. Đây là một cách cực kỳ kinh người tiến bộ. Nguyên bản, Lâm Tầm sở dĩ làm như thế, là vì tiến vào phóng trục chi môn bên trong thế giới tìm tòi hư thực. Nhưng tại cách này mấy năm thời gian bên trong, theo hắn không ngừng thôi diễn phóng trục chi môn huyền bí cùng biến hóa, ngược lại làm cho hắn đối môn này cấm kỵ thần thông trưởng khống thực hiện đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Đây cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Lúc này nhìn xem cách này một thước lớn nhỏ phóng trục chi môn, Lâm Tầm trong đầu không nhịn được toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu có hướng một ngày, có thể đem cửa này co rút lại thành một điểm sáng lớn nhỏ, đột nhiên thi triển mà ra, tất như kiếm khí nhanh chóng, cho dù bị đối thủ ngăn trở, nhưng khi nó uy năng bộc phát, phải chăng có thể trước tiên đem đối thủ trục xuất vào trong cửa thế giới bên trong. Đồng dạng, nếu đem phóng trục chi môn tiến hành không ngừng khuyết trương, có thể hay không đem một phương sơn hà, một tòa thành trì, một mảnh thiên địa, một phương thế giới trong nháy mắt nuốt hết trục xuất. Đáng tiếc, Lâm Tầm bây giờ bị cấm túc, không pháp ngoại ra. Bằng không mà nói, hắn ngược lại là thật muốn đi thử một lần cực điểm khuyết trương phóng trục chi môn có thể bao trùm bao lớn phạm vi. Nửa khắc đồng hồ sau, phóng trục chi môn vô thanh vô tức hóa thành quang vũ tán loạn. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa. Trước đó, hắn liên tục thi triển phóng trục chi môn, đối tự thân đạo hạnh tiêu hao quá lớn. May mắn có nhật nguyệt bất hủ đan là tiếp tế. Bằng không mà nói, bị trừng phạt khấu trừ 10 năm bổng lộc hắn. Đừng nói là như vậy tấp nập thi triển phóng trục chi môn thần thông, liền là thỏa mãn bình thường tu luyện đều rất khó. Trọn vẹn một ngày thời gian sau, đem thể lực khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, lại lần nữa thi triển ra phóng trục chi môn thần thông. Ông một thước lớn nhỏ phóng trục chi môn lặng yên nổi lên. Mà Lâm Tầm không chần chờ chút nào, thân ảnh phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào phóng trục chi môn bên trong, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Trong đồng phủ chỉ có phóng trục chi môn nhẹ nhàng trôi nổi. Phảng phất như là đấu chuyển tinh di đi tới một thế giới khác. Trong chốc lát, Lâm tầm tầm mắt bên trong, liền thấy một vùng tăm tối thiên địa u ám. Đại địa bên trên là răng khắp nơi khe rãnh vực sâu. Một chút không nhìn thấy đáy. Thiên không bị dày đặc như mực màu đen bao trùm kiềm chế lòng người. Khắp nơi mênh mông đều là u ám thương mang chi sắc, phảng phất như không có giới hạn giới. Đặt mình vào trong đó, Lâm tầm chỉ cảm thấy thân như giọt nước trong biển cả bằng sinh nhỏ bé cảm giác. Trừ đây cũng không có cảm nhận được cái khác bất kỳ khó chịu. Đây chính là phóng trục chi môn bên trong thế giới Lâm tầm phóng nhãn tứ phương. Phóng trục chi môn môn này cấm kỵ thần thông, cực kỳ thần bí. Cùng thông thiên chi chủ tuế nguyệt chi nhận thần thông hoàn toàn không giống. Lâm tầm rất sớm đã muốn biết môn này bên trong đến tột cùng là một thế giới như thế nào. Mà những trong năm này bị chính mình trục xuất ở nơi này địch nhân lại là chết hay sống. Mà bây giờ hắn rốt cuộc đã đến. Không có trì hoãn, Lâm tầm cất bước tiến lên. Phóng trục chi môn chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Cũng cái này mang ý nghĩa hắn nhất định phải tại nửa khắc đồng hồ bên trong trở về. Nếu không, một khi bị nhốt nơi đây, Lâm tầm chính mình cũng không biết nên đi như thế nào ra ngoài. Bạch hắn thân ảnh lấp lóe tại tối tăm mờ mịt thương mang thế giới bên trong bay trì. Đồng thời thần thức khuyết tán, điều tra ven đường thấy hết thảy. Rất nhanh, một trận ồ ồ tiếng oanh minh từ đằng xa u ám thiên địa bên trong truyền đến. Lâm tầm lao vùn vụt đi qua, chỉ thấy một đầu cự đại u ám khe rãnh trên không, lại lơ lửng một đen một trắng hai tòa cự đại ma bàn, mỗi một cái ma bàn đều có ngàn trượng phạm vi, lẫn nhau xoay ngược chiều mài áp, lệnh làm phủ cận hư không đều bị nghiền nát, sinh ra ồ ồ oanh minh thanh âm. Lâm tầm con ngươi nhắm lại, khi thấy cái này một đôi hắc bạch ma bàn trong nháy mắt, trong đầu hắn tự hiện ra rất nhiều tin tức. Trảm thi thần bàn bởi ma diệt quy tắc biến thành, phàm là bị trục xuất này thiên địa người đạo khu đều là sẽ phải gánh chịu trảm thi thần bàn nghiền ép. Ma diệt nói như vậy, những năm này bị ta trục xuất nơi đây đối thủ đều là dùng bị cái này trảm thi thần bàn nghiền nát. Ma diệt Lâm tầm trong lòng run lên. Cùng này đồng thời, Lâm tầm trong thần thức cảm ứng được một loại kỳ diệu hô ứng, phảng phất như kia trảm thi thần bàn hóa thành thân thể của mình một phần. Trong lòng của hắn khẽ động, oanh một đen một trắng hai tóa trảm thi thần bàn bỗng nhiên đằng không mà lên, tại thiên địa ở giữa điên cuồng xoay tròn, phóng thích ra kinh khủng nghiền ép lực lượng, lệnh làm phủ cận hư không đều hoàn toàn vặn vẹo sụp đổ. Càng có kinh khủng thôn phệ lực lượng theo trảm thi thần bàn chỗ giao hội truyền ra, như muốn đem thiên địa vạn vật đều lôi kéo đi qua, đem nó ma diệt đi. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Ngừng, Lâm tầm tâm niệm vừa động, trảm thi thần bàn phút chốc đứng im, một lần nữa quy về kia một đạo cử đại khe rãnh trên không. Chỉ là khi hắn nếm thử muốn đem trảm thi thần bàn thu hồi lúc lại thất thủ. Nói cách khác, trảm thi thần bàn chỉ có thể ở mảnh này thiên địa bên trong vận dụng, vô pháp mang đi. Có ý tứ. Suy nghĩ lúc, Lâm tầm tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, u ám thương mang thiên địa ở giữa xuất hiện một tòa tinh quang lập lòe bảo hà tràn ngập đại sơn. Chỉ thấy kia sơn phong nhai bên bay múa một đám rực rỡ thần binh, có đạo kiếm, chiến đao, thần ấm, quyển trục, phất trần, hồ lô, bảo bình, đại kích chừng trên trăm loại. Lâm tầm thần thức khuyết tán đi qua lúc lập tức hiểu rõ, lạc bảo nhai phàm là bị trục xuất mảnh này thiên địa tu đạo giả, tại bị trảm thi thần bàn ma diệt thân thể về sau, hắn trên thân mang theo sở hữu bảo vật liền sẽ bị cầm tù ở nơi này, cho nên được xưng lạc bảo nhai. Lâm tầm trong lòng hơi động, lạc bảo nhai bên trên bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ kỳ dị kinh khủng quy tắc lực lượng, quang diễm mỹ lệ, rực rỡ chói mắt, đem mảnh này thiên địa đều chiếu sáng. Lạc bảo quy tắc một loại cực kỳ không lường được lực lượng, khắc chế cùng trấn áp hết thảy bảo vật linh tính cảm thụ được đây hết thảy. Lâm Tầm nội tâm cũng không nhịn được một trận chấn động. Hắn nhớ tới lão cáp bản mệnh bảo vật lạc bảo đồng tiền. Cùng cái này lạc bảo quy tắc có gì khúc đồng công chi diệu. Ăn rất nhanh, Lâm Tầm con ngươi sáng lên, nhìn thấy một kiện quen thuộc bảo vật. Kia là một thanh dao găm. Mũi nhọn giống như trong suốt cánh ve tựa như. Hiện ra hư ảo sáng long lanh thời quan khí tức. Tại một đám bảo vật bên trong như ẩn như hiện. Cực kỳ không thấy được. Nhưng Lâm Tầm nhưng trong lòng trở nên kích động. Quang ảnh chi nhận hắn ngoại tầng tổ thông thiên chi chủ lưu lại chí bảo năm đó tại đệ lục thiên vực lúc. Vì hắn dùng phóng trục chi môn thu lấy. Lâm Tầm lúc này vẫy tay một cái. Xôn xao kia một đám bị lạc bảo nhai trấn áp bảo vật giống như thủy triều. Đều bị Lâm Tầm thu hồi. Ở trong đó tự có ánh sáng ảnh hài chi nhận. Nguyên từ thần sơn lại tại nơi nào Lâm Tầm nhíu mày. Năm đó tại loạn ma hải cấm địa nguyên từ phong đai bên trong. Hắn từng lấy phóng trục chi môn thu lấy một tòa chừng ngàn trượng phạm vi nguyên từ thần sơn. Theo đạo lý nói cũng nên tại cách này lạc bảo nhai phủ cận liền có thể tìm kiếm được mới đúng. Lâm Tầm suy nghĩ lúc tiếp tục hướng phía trước điều tra đi qua. Thời gian trôi qua. Cho đến Na-di gần 3 vạn lý chi địa lúc vẫn không có thu hoạch. Lâm Tầm quyết định thật nhanh bước ra trở về. Nửa khắc đồng hồ thời gian lập tức liền muốn tới, không thể ở lâu. Trong động phủ, Bạch Lâm Tầm thân ảnh vừa ra kia một thước lớn nhỏ phóng trục chi môn tự khuyết tán biến mất không thấy gì nữa. Nhớ tới trước đó tại phóng trục chi môn bên trong kinh lịch, Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định kia địa phương là một cái chân thực tồn tại thế giới bí cảnh hoặc là có thể xưng là phóng trục chi giới. Trước mắt bị hắn tìm kiếm đến địa phương có trảm thi thần bàn sở tại địa cùng lạc bảo nhai. Cái trước phân bố cực kỳ cuồng bảo đáng sợ ma diệt quy tắc, cái sau phân bố cực kỳ hiếm thấy lạc bảo quy tắc. Đại đạo quy tắc là so đại đạo pháp tắc cao hơn một loại đại đạo lực lượng. Đến bây giờ, Lâm Tầm đã minh bạch. Pháp tắc đản sinh tại trật tự lực lượng bên trong. Mà trật tự lực lượng thì đản sinh tại thiên địa quy tắc bên trong. Nói ngắn gọn, đại đạo quy tắc muốn so trật tự lực lượng càng cường đại. Siêu thoát cảnh, liền là không bị kỷ nguyên thế giới thiên địa quy tắc câu nệ. Mà vĩnh hằng cảnh, thì có thể ngự dụng thiên địa quy tắc cách này cũng tự mang ý nghĩa. Vô luận là ma diệt quy tắc, vẫn là lạc bảo quy tắc. Đều là Lâm Tầm trước mắt còn vô pháp đi lĩnh hội lực lượng. Nhưng ở phóng trục chi giới bên trong, hắn giống như chúa tể. Có thể đi trường khống hai loại quy tắc lực lượng Lâm Tầm có dự cảm. Phóng trục chi giới bên trong. Đoạn không có khả năng chỉ cất giấu những này huyền cơ. Loại trừ trảm thi thần bàn cùng lạc bảo nhai bên ngoài. Nên còn có nhiều bí mật hơn. Hắn đã quyết định. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Liền đi tìm kiếm phóng trục chi giới. Tranh thủ đem bên trong bí mật đều hiểu rõ tại tâm. Suy nghĩ lúc. Lâm Tầm đã khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi xuống. Cùng này đồng thời, hắn đem ánh sáng ảnh chi nhận xuất ra, tử tế suy nghĩ. Rất nhiều năm trước, Lục Tiên Sinh cũng đã nói. Quang ảnh chi nhận sở dĩ có thể lạc ấm thời gian chi lực. Cũng là bởi vì trong đó trộn lẫn vào 10 vạn cân nguyên từ thần thiết nếu không. Bình thường bảo vật, căn bản không chịu nổi thời quan lực lượng ăn mòn cùng phá hư. Mà Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ. Năm đó Lục Tiên Sinh từng nói cho hắn biết. Đại Uyên Thôn không thiên phú và thời gian chi lực có quan hệ. Làm thức tỉnh giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông lúc. Liền có thể đem thời gian chi lực cô đọng là pháp tắc. Lạc ấm tại chính mình bản mệnh đạo binh bên trong. Kể từ đó. Trong lúc chiến đấu. Giơ tay nhấc chân chi gian. Liền có thể thi triển ra thời gian chi lực đồng thời. Lục Tiên Sinh còn để lại 9 tòa thần cấm đạo đồ. Kia là chuyên môn dùng để luyện hóa nguyên từ thần thiết. Cô đọng thời quan pháp tắc Lâm Tầm lúc này cũng không thiếu nguyên từ thần thiết. Năm đó ở loạn ma hải lúc. Loại trừ đem nguyên từ thần sơn mang đi. Hắn càng sưu tập đến 10 vạn cân nguyên từ thần thiết. Chỉ là. Hắn còn chưa từng thức tỉnh giai đoạn thứ tư thiên phú lực lượng. Vô pháp đem thời gian chi lực cô đọng là pháp tắc đến mức hắn tại cái này bị cấm túc trong 3 năm mặc dù một mực tại rèn luyện vô uyên kiếm đỉnh, nhưng lại vô pháp đem thời gian chi lực lạc ấm trong đó. Lúc này, ngắm nghía quang ảnh chi nhận, Lâm Tầm cũng không khỏi một trận bất đắc dĩ. Giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông đến tột cùng là cái gì, hắn trong 3 năm này cũng một mực tại suy nghĩ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Dù là hắn bây giờ đã xem phóng trục chi môn huyền bí cân nhắc cùng diễn hóa đến cực hạn, tự thân thiên phú lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì thối biến dấu hiệu. Vứt bỏ tạp niệm, Lâm Tầm thu hồi quang ảnh chi nhận, tính tâm tiềm tu. Hắn tính toán đợi thể lực khôi phục về sau tựu tiếp tục tiến vào phóng trục chi giới. Thiên kiêu chiến kỷ 287 chương 2838 để tứ sai thiên phú thần thông. Thời gian trôi qua vội vàng lại là một tháng đi qua. Ngày này, Lâm Tầm thân ảnh theo phóng trục chi môn đi ra, cau mày. Một tháng, gần như mỗi lần một ngày, hắn đều sẽ tiến vào phóng trục chi giới đi một lần. Có thể một tháng này đến nay, lại đúng là không thu hoạch được gì. Đứng yên tại kia suy nghĩ một lát, Lâm Tầm không nhịn được khẽ than thở một tiếng. Xét đến cùng, vẫn là phóng trục chi môn tồn tại thời gian quá ngắn. Chỉ có nửa khắc đồng hồ, để hắn mỗi một lần hành động cũng nhận cực lớn hạn chế. Cho tới bây giờ, hắn tối đa cũng chỉ ở thăm dò 10 vạn lý phạm vi khu vực. Lại xa thời gian liền sẽ không đủ dùng. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, quyết định theo hôm nay bắt đầu, tiếp tục thôi diễn phóng trục chi môn huyền bí. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem nó kéo dài thời gian kéo dài một chút. Hắn khoanh chân ngồi tính tỏa. Thời gian một năm rồi lại một năm đi qua. Tại Lâm Tầm bị cấm túc năm thứ 6, trong đồng phủ, khoanh chân ngồi tính tỏa Lâm Tầm phút chốc trợn khai nhãn mắt. Trải qua mấy năm thôi diễn, hắn rốt cuộc hiểu rõ phóng trục chi môn hết thảy huyền bí. Lại không bất luận cái gì một tia có thể khai quật huyền diệu. Bắt đầu đi. Hắn hít thở sâu một hơi, vận chuyển đạo hạnh. Ông chớp mắt, tư không bỗng nhiên vặn vẹo vù vù. Một đạo thời không khe hở xuất hiện. Một thước lớn nhỏ phóng trục chi môn tùy theo ngưng tụ mà thành. Mà theo Lâm Tầm chỉ tay một cái, giống như bình tĩnh mặt hồ bị bỏ ra một khối thạch đầu, một thước lớn nhỏ phóng trục chi môn bỗng nhiên bắt đầu không ngừng co rút lại. Thời gian dần qua biến thành to bằng quạt hương bồ, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành đồng tiền lớn nhỏ, cho đến về sau đã hóa thành một điểm hư ảo tựa như quần sáng, giống như một vòng kiếm phong, mũi nhọn ánh sáng rực rỡ, lóa mắt vô song, di tán ra thời quan khí tức, đều mang lên đâm người tâm thần khí tức bén nhọn. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Có thể hóa thành một điểm quang ban phóng trục chi môn nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, cho đến sau nửa canh giờ, kia một điểm quang ban mới bỗng nhiên ảm đạm xuống. Cuối cùng phịch một tiếng hóa thành mỹ lệ quang vũ bay lả tả. Nửa canh giờ trọn vẹn là nửa khắc đồng hồ, 8 lần một cỗ khó nén vui sướng phun lên Lâm Tầm trong lòng. Hắn tính toán thoáng cái, đem phóng trục chi môn thi triển đến mức độ này, không sai biệt lắm tiêu tốn tự thân đạo hạnh 3 thành lực lượng. Bực này tiêu hao cũng chưa nói tới nghiêm trọng, nhưng lại có thể làm cho phóng trục chi môn tiếp tục nửa canh giờ. Lâm Tầm cường tự kềm chế nội tâm xúc động, khoanh chân ngồi tính tỏa, cho đến tiêu hao lực lượng triệt để khôi phục, lúc này mới một lần nữa thi triển phóng trục chi môn thần thông. Sau đó hắn thân ảnh hóa thành một vòng hết, xông vào trong đó. Quen thuộc tối tăm mờ mịt thương mang thế giới chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt. Hắn không có trì hoãn một tia thời gian, trực tiếp tốc độ cao nhất Nazi. Nửa khắc đồng hồ sau, mười ngoài vạn dặm. Trước kia, hắn chỉ có thể tìm kiếm đến cái này cự ly, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn không có dừng bước, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn thần thức khuếch tán, lan tràn thiên địa chi gian, không ngừng tiến hành cảm ứng. Cho đến tiến vào phóng trục chi giới một khắc nửa phút sau, Lâm Tầm đột nhiên dậm chân, hai đầu lông mày hiện ra một vòng khó nén chấn động. tại chỗ rất xa, một tràng thác nước trắng xóa theo tối tăm mờ mịt trên bầu trời chút xuống, như như tuyết bạch băng ly xông vào đại địa bên trên một tòa vực sâu khe rãnh bên trong. Kia rõ ràng là một tràng thời quan, thác nước kia trắng xóa chút xuống đều là thời quan lực lượng, lóa mắt rực rỡ, tư ảo thương mang. Mà tại kia theo cửu thiên rơi xuống thời quan thác nước một bên, thì có một tòa màu đen đại sơn lơ lửng, di tán ra tối tăm lực lượng, tại tiếp nhận thời quan thác nước tẩy lễ. Nguyên từ thần sơn khi thấy này sơn, Lâm Tầm trong lòng lại là trở nên kích động. Hắn hít thở sâu một hơi tới gần đi qua. Theo cất bước, hắn nhạy cảm phát giác được, càng đến gần kia rủ xuống thiên địa ở giữa thời quan thác nước, thiên địa ở giữa tốc độ thời gian trôi qua tựu trở nên càng phát ra chậm chạp. Cho đến đi vào nguyên từ thần sơn vị trí lúc, thời gian trôi qua đã gần đến hồ sắp đình trệ xuống tới. Liền phảng phất thời gian đường cong bị kéo đến cực kỳ dài dòng buồn chán. Cái này cho Lâm Tầm cảm giác, liền phảng phất ở chỗ này một ngày, ngoại giới có lẽ mới vẻn vẹn đi qua một khắc đồng hồ. Không thể nghi ngờ, thời gian quy tắc đã ở cái này thời quan trước thác nước sinh ra cải biến. Lâm Tầm đem thần thức cảm ứng đi qua. Oanh, trong khi thần thức vừa đụng chạm lấy kia trắng xóa thời quan thác nước, não hải giống như bị trọng kích. Theo sát lấy có vô số như thủy triều đại đạo huyền bí xông vào thức hải bên trong. Bất ngờ không đề phòng, Lâm Tầm duy nhất có thể làm liền là dốc hết toàn lực chỗ khống chế tâm thần, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Rất nhanh, một trận nóng rực nóng lên cảm giác theo ngực tâm mạch chi địa truyền ra. Bản nguyên linh mạch giống như một tòa yên lặng nhiều năm núi lửa đang dần dần thức tỉnh. Chẳng lẽ là muốn thức tỉnh mới thiên phú lực lượng? Làm trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này, Lâm Tầm vô ý thức khoanh chân ngồi tính tọa. Oanh, sau một khắc, hắn kia bản nguyên linh mạch tựu như núi lửa bộc phát, tối tăm mà kinh khủng thời quan lực lượng khuyết tán, hóa thành một đạo bạch quang theo hắn linh đài sông lên trời không. Nơi xa rủ xuống thiên địa ở giữa thời quan thác nước, tại thời khắc này đều bỗng nhiên kịch liệt lay động một cái. Sau đó có vô số nhỏ vụn thời quan dòng lũ sông ra, giống như bị dẫn dắt, đem Lâm Tầm cả người tắm rửa trong đó. Cảnh tượng khó tin phát sinh, Lâm Tầm dung nhan bắt đầu sinh ra biến hóa kinh người. Khi thì hóa thành ngây ngô thiếu niên, khi thì hóa thành già trên 80 tuổi lão già, khi thì quay lại đến hài đồng thời kỳ, khi thì hóa thành đỉnh phong tráng niên. Loại biến hóa này không ngừng trình diễn, đến cuối cùng để Lâm Tầm toàn bộ thân ảnh đều trở nên mơ hồ, bắt đầu vặn vẹo. Minh mông thời quan lực lượng không ngừng xông vào hắn bản nguyên linh mạch, mà hắn bản nguyên linh mạch tại thời khắc này giống như một cái vực sâu không đáy, điên cuồng tham lam nuốt hết đây hết thảy. Cũng không biết bao lâu, Lâm Tầm chỉ cảm thấy ngực một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, để hắn không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng rất nhanh, cái này kịch liệt đau nhức tựu biến mất không thấy. Nguyên bản như núi lửa bộc phát bản nguyên linh mạch cũng một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Lâm Tầm trợn mở trong mắt, xa xa thời quan thác nước chút xuống, một mảnh trắng xóa. Hết thảy đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, Lâm Tầm trong lòng lại có vô số minh ngộ tại lên men. Vô ý thức, hắn nhô ra hai tay tại trong hư không kết ấm. Theo thon dài 10 ngón không đoạn giao chồng cùng biến hóa, từng sợi thời gian chi lực bị dẫn dắt mà đến, không ngừng tại hắn kết xuất pháp ấm bên trong quanh quẩn. Đốt bỗng dưng, Lâm Tầm hai tay bỗng nhiên tách ra, hướng phía trước vạch một cái. Ông trong hư không, phút chốc xuất hiện một tầng thần bí cấm chế lực lượng, giống như một đạo bích chứng nằm ngang ở thiên địa ở giữa. Kia là bởi vô số từng tia từng sợi thời gian chi lực ngưng kết mà thành, là một loại thần bí khó lường cấm chế bích chứng. Lâm Tầm trong lòng dâng lên không nói ra được vui sướng cùng kích động. Thời quang cấm ấm giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông, nó uy năng ngay tại một cái cấm chữ bên trên. Làm phóng xuất ra này thần thông, thiên địa ở giữa thời quan quy tắc sẽ bị thiên phú lực lượng dẫn dắt, hình thành cấm chế bích chứng. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện. tạo hóa chi khư lưu quang cấm vực bên ngoài tựu bao trùm lấy thời quan cấm chế. Tại trước đây thật lâu, gặp đại kiếp, bản thân bị trọng thương vĩnh dạ thần hoàng, liền là bằng vào cách này thời quan cấm chế, chặn một đám đại địch truy sát, để tự thân yên lặng tại vĩnh hằng chi quan bên trong. Vô số tuế nguyệt đi qua, cũng không ai có thể xông qua nàng bố trí thời quan cấm chế. Không thể nghi ngờ, nhật nguyệt thần hoàng lúc trước thi triển, liền là cách này giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông, cưỡng ép dẫn sắt thiên địa thời quan quy tắc, hóa thành nhất trọng vô số tuế nguyệt đều không người có thể phá cấm chế bích chứng. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm nội tâm cũng không khỏi một trận chấn động. Dùng thời quan là bích chứng, trên đời này vĩnh hằng nhân vật bên trong, chỉ sợ cũng cực ít có người có thể đánh phá bực này lực lượng. Bất quá, Lâm Tầm cũng tin tưởng, chính mình vừa thức tỉnh bực này thần thông, kém xa cùng năm đó vĩnh dạ thần hoàng so sánh. Chấu ngưng ghét ra thời quang cấm ấm lực lượng, cũng chú định có hạn. Nhưng về sau, theo chính mình đối môn này thần thông huyền bí từng cách hiểu rõ, nó uy năng chú định hội sẽ càng ngày càng cường đại. Hô thở dài một hơi, Lâm Tầm vươn người đứng dậy. Hắn hiện tại đã biết, cái này rủ xuống thiên địa thời quan thác nước, tên là lúc chi quang lưu, chính là thời quan quy tắc lực lượng biến thành. Làm chính mình ở chỗ này thi triển thời quang cấm ấm lúc, liền có thể dẫn sắt lúc chi quang lưu lực lượng, sinh ra vượt qua tưởng tượng kinh khủng uy năng. Ở bỗng nhiên, Lâm Tầm ý thức được một sự kiện. Hiện tại cách mình tiến vào phóng trục chi môn bao lâu, hắn vội vàng tiến hành thôi diễn, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc chi quang lưu phụ cận thời gian quy tắc đã sinh ra cải biến, trở nên cực kỳ chậm chạp. Ở chỗ này một ngày, ngoại giới có lẽ mới vẻn vẹn đi qua không đến một khắc đồng hồ. Bất quá, Lâm Tầm cũng chú ý tới, loại này quy tắc lực lượng cũng không phải là cố định, mà là cách mỗi một trận liền sẽ sinh ra cực kỳ nhỏ biến hóa. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút bận tâm, vạn nhất nơi này thời gian quy tắc ra tốt, vậy coi như không ổn. Không dám chần chờ, hắn hít thở sâu một hơi, tay áo vung lên, đem to như vậy một tòa nguyên từ thần sơn lôi cuốn lại, cất vào vô uyên kiếm đỉnh, sau đó hướng lai lịch trở về. Trong động phủ, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Giờ khắc này, Lâm Tầm trong lòng cuối cùng an tâm rất nhiều, theo sát lấy có tràn đầy vui sướng xông lên đầu. Bị cấm túc 6 năm, mặc dù đạo hạnh không có bao nhiêu tinh tiến, nhưng những năm này thu hoạch, nhưng vượt xa tu vi tiến bộ phóng trục chi môn thần thông, đã bị hắn thôi diễn đến cực điểm. Có thể hóa thành một vòng quần sáng lớn nhỏ, cũng có thể cực điểm khuyết trương đến một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cách này như vận dụng trong chiến đấu tuyệt đối có thể phát huy không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Mà phóng trục chi môn bên trong thế giới cũng có được các loại huyền cơ, tỉ như trảm thi thần bàn, lạc bảo nhai, lúc chi quang lưu, các có được ma diệt quy tắc, lạc bảo quy tắc, thời quan quy tắc. Về sau chờ hắn đặt chân vĩnh hằng cảnh, lo gì vô pháp đem những quy tắc này huyền bí chân chính lĩnh hội cùng trưởng khống mà thu hoạch lớn hơn. Không thể nghi ngờ là lần này đã thức tỉnh giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông thời quang cấm ấm lực lượng như vận dụng thỏa đáng, liền là gặp được tai họa ngập đầu, cũng có thể bằng vào này lực lượng đi ngăn cản cùng hóa giải. 6 năm, còn lại cấm túc thời gian chỉ còn lại 3 năm. Thừa dịp đoạn thời gian này, nhất định muốn đem vô uyên kiếm đỉnh hảo hảo rèn luyện một phen, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã nắm giữ thời quang cấm ấm, có được nguyên từ thần sơn, cũng có thể tiến về phóng trục chi giới, theo lúc chi quang lưu bên trong hấp thu đến liên tục không ngừng thời gian chi lực. Kể từ đó, liền có thể đi luyện hóa nguyên từ thần thiết, tại kỳ thượng lạc ấm thời quan lực lượng, từ đó để vô uyên kiếm đỉnh biến thành một kiện có được thời quan lực lượng cấm kỳ chi binh. Nói làm liền làm, Lâm Tầm bắt đầu ở trong động phủ bận rộn. Mặc dù đã bị cấm túc 6 năm, có thể hắn mơ hồ không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại đắm chìm trong đó. Dù là hiện tại tựu triệt tiêu hắn cấm túc trừng phạt, để hắn rời đi động phủ, hắn chỉ sợ đều sẽ không bỏ được sau đó thời gian bên trong. Lâm Tầm ngay tại loại này không hỏi thế sự, nhất tâm tiềm tu thời kỳ vượt qua, trong lúc vô tình đã là bị cấm túc năm thứ 9. B. Sợ. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 287 chương 2839 xuất quan cách này một ngày. Lâm Tầm trong động phủ, Vô Uyên kiếm đỉnh phiêu phù ở trước người. Cổ sơ trầm ngưng nắp đỉnh so với dĩ vãng thêm ra một loại hư ảo ấm ánh thần vận, phảng phất như có thần diệu tuế nguyệt thiều quang lưu truyền kỳ thượng. Mà tại kiếm đỉnh bên trong, trời quang mây tạnh, quang ảnh mờ mịt, các loại đại đạo pháp các ở trong đó phù trầm, càng giống như hơn liên ý thời quan lực lượng di tán trong đó. Cùng dĩ vãng so sánh, Vô Uyên kiếm đỉnh thần vận đã sinh ra chất thuế biến, hoàn toàn khác nhau. Lâm Tầm trong con ngươi cũng không nhìn được nổi lên kinh diễm chi sắc. Ba năm này, vì rèn luyện Vô Uyên kiếm đỉnh, hắn cơ hồ là mỗi ngày đều hồi sẽ tiến vào phóng trục chi giới một lần. Mỗi lần đều muốn tại lúc chi quang lưu phủ cận tu luyện hồi lâu. Vô Uyên kiếm đỉnh cũng theo đó một ngày thiên địa bị hấp thu tới càng nhiều thời quan lực lượng. Đồng dạng, nguyên từ thần thiết tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Lâm Tầm nguyên bản sưu tập đến 10 vạn cân nguyên từ thần thiết, tại không đến một tháng trong thời gian tự hao hết. Còn tốt luyện hóa nguyên từ thần sơn, để Lâm Tầm đạt được hơn 300 vạn cân nguyên từ thần thiết, làm cho hắn mới có thể đem Vô Uyên kiếm đỉnh rèn luyện đến hôm nay trình độ như vậy. Nguyên từ thần thiết có được lực lượng nguyên từ, có thể gánh chịu thời gian chi lực, mà luyện hóa nhiều như vậy lực lượng nguyên từ, làm cho Vô Uyên kiếm đỉnh trong ngoài đều tràn ngập thời quan khí tức. Lại không nâng Vô Uyên kiếm đỉnh lúc này uy năng, liền là đem Vô Uyên kiếm đỉnh đặt tại kia, bình thường tu đạo giả cũng căn bản vô pháp xê dịch mảy may. Nó quá nặng đi, gánh chịu mấy trăm vạn cân nguyên từ thần thiết, lại mở mịt thời gian chi lực, liền là cùng cảnh tu đạo giả đều rất khó đem nó thu lấy. Trước kia thời điểm, ta chỉ có thể ở thi triển cấm thể thần thông đồng thời vận dụng cách khác thủ đoạn đi giết địch, nhưng bây giờ liền có thể trực tiếp dùng kiếm đỉnh phóng thích cấm thể thần thông, vừa có thể giam cầm địch nhân một cái chớp mắt, cũng có thể tại cái này một cái chớp mắt nhất cử đem đối phương chấn sát. Lâm Tầm con ngươi tỏa sáng, không chỉ là cấm thể thần thông, liền là tuế nguyệt chi nhận, phóng trục chi môn hai loại cấm kỵ thần thông cũng có thể theo kiếm đỉnh bên trong phóng xuất ra. Cái này như vận dụng trong chiến đấu tuyệt đối có thể tạo được vượt qua tưởng tượng tác dụng. Lặng lặng cảm giác Vô Uyên kiếm đỉnh hồi lâu, Lâm Tầm há miệng một nuốt, Vô Uyên kiếm đỉnh phút chốc hóa thành một đảo hết, bay vào Lâm Tầm thể nội. 9 năm, cũng không biết cái này 9 năm bên trong, trong tông môn phát sinh bao nhiêu sự tình. Lâm Tầm đứng dậy, giãn ra một thoáng thân ảnh. Cái này 9 năm đối với hắn mà nói là bình tĩnh phong phú 9 năm. Loại trừ tu luyện, chỉ cần có rảnh rỗi, hắn liền sẽ bồi tiếp Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong Hạ Chí tâm sự. Hắn đáp ứng Hạ Chí, chờ cấm túc kỳ hạn đến, hắn liền sẽ cùng tông môn xin dùng tuyển nhận truyền người có tên nghĩa, đem Hạ Chí giữ ở bên người, để nàng lại không tất chỉ có thể giấu ở Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Đồng thời, chỉ cần Hạ Chí có nguyên giáo truyền người có tên phân, dù là chính là mình đơn độc rời đi, Hạ Chí cũng đoạn không có nguy hiểm phát sinh. Nghỉ ngơi một trận, Lâm Tầm một lần nữa khoanh chân bắt đầu ngồi xuống. 9 năm, hắn tu vi bây giờ vẫn là niết thần cảnh sơ kỳ, tiến cảnh cực kỳ chi chậm chạp. Nguyên nhân chính là thiếu khuyết trật tự lực lượng xét đến cùng. Tại niết thần cảnh, muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, biện pháp hữu hiệu nhất là luyện hóa trật tự lực lượng. Luyện hóa trật tự lực lượng càng nhiều, đạo hạnh tăng lên tựu càng nhanh. Nhưng Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, chỉ cần không bị vây ở trong động phủ, có là cơ hội đi tìm kiếm cùng hàng phục trật tự lực lượng. Sau 3 tháng, Đào Lãnh đến đây, nói cho Lâm Tầm cấm túc kỳ hạn đã đến, cảm giác như thế nào? Đào Lãnh mang theo ý cười hỏi. Rất không tệ. Lâm Tầm cũng cười, hắn mời Đào Lãnh tiến vào động phủ, xuất ra rượu tới đối ẩm trò chuyện. Dần dần cũng là hiểu được cái này 9 năm bên trong một ít chuyện. Đoạn thời gian này, được chú ý nhất không thể nghi ngờ là thần tử Nguyên Trường Thiên. Ngắn ngủi 9 năm, cả người đạo hạnh tựu đạt đến niết thần cảnh đại viên mãn tình trạng. Tiến cảnh nhanh chóng, có thể xưng kinh thế hãi tục. Trừ đây, để Cửu Phong trưởng lão Trình Càn bị tước đoạt trưởng lão chức vụ, đánh vào hối lỗi lao ngục trấn áp ngàn năm. Biết được những này, Lâm Tầm cũng không khỏi ngơ ngẩn. Mà Đào Lãnh thì cười giải thích, nói đây là phong chủ Tần Vô Dục một tay thúc đẩy. Hắn chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Tóm lại căn bản không cần Lâm Tầm tự mình động thủ, Trình Càn tựu bị đánh nằm xuống. Xét đến cùng, dùng Lâm Tầm bây giờ địa vị, như Tần Vô Dục, Đào Lãnh những này thực quyền phân ra vụ, đều là vui lòng đi giúp hắn giải quyết một ít chuyện. Mà khi Đào Lãnh nói đến Huyền Phi Lăng lúc, sắc mặt lại mang lên một vòng thần sắc lo lắng. Mấy năm trước, theo đệ Cửu Thiên Vực truyền đến tin tức, có đại nhân vật biểu lộ thái độ, hy vọng để Huyền Phi Lăng phó các chủ tiến về đệ Cửu Thiên Vực bên trong tu hành. Đào Lãnh thanh âm trầm thấp, tuy nói Huyền Phi Lăng phó các chủ tự tuyệt, nhưng hôm nay trên tông môn dưới đều đang nghị luận, chỉ sợ không bao lâu Huyền Phi Lăng phó các chủ tự không thể không lính mệnh rời đi. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, kia để Cửu Thiên Vực đại nhân vật là ai, có tư cách gì nhúng tay Nguyên giáo sự tình, phải cùng thần tộc Nguyên thị có quan hệ? Nghe nói Nguyên thị một vị thái thượng lão tổ, chính là chúng ta tông môn khai phái tổ sư thân hữu, còn như là thật là giả, ta cũng không rõ ràng. Đào Lãnh hạ giọng truyền âm, nhưng có thể khẳng định là Nguyên thị sở dĩ làm như thế là dự định là Nguyên Trường Thiên trải đường. Người này bây giờ đã là niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh, cự ly bước vào siêu thoát cảnh cũng chỉ cách xa một bước. Nếu để hắn phá cảnh, thế tất sẽ cân nhắc đi mưu đồ phó các chủ chi vị. Lúc này nếu có thể chống đi một cái phó các chủ chi vị, tự nhiên đối với hắn có lợi nhất. Sau khi nghe xong, Lâm Tầm cau mày nói, tam các bên trong đều có 9 vị trưởng lão, trong đó đại đa số đều có lấy siêu thoát cảnh đạo hạnh, trong đó càng không ít siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Cho dù Huyền phó các chủ rời đi, tựa hồ cũng không tới phiên hắn dạng này một cái người mới đối Nguyên Trường Thiên mà nói, căn bản không cần cạnh tranh. Đào Lãnh sắc mặt nổi lên một vòng lãnh ý, liền nói chúng ta Nguyên không các, Huyền Phi Lăng phó các chủ vừa đi, chỉ còn lại 2 vị phó các chủ, đều là đứng tại Nguyên Trường Thiên người bên kia, có bọn hắn dốc sức tương trợ, chỉ cần Nguyên Trường Thiên chứng đạo siêu thoát cảnh, tất có thể thay thế Huyền phó các chủ lưu lại vị trí. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói nếu như thế, hoàn toàn chính xác cũng có chút khó giải quyết. Đào Lãnh châm trước một lát, nói lão đệ, ta ngược lại thật ra có cách đề nghị. Nếu ngươi có cơ hội đi giành trưởng lão chức vụ, ngược lại là có thể đi khiêu chiến Nguyên Trường Thiên. Nếu có thể đem hắn chức vụ thay thế, hắn tựu đoạn không có khả năng có cơ hội lại đi giành phó các chủ vị trí. Lâm Tầm nói, ta ngược lại thật ra không để tâm làm như thế, chỉ là vạn nhất gia hỏa này cự tuyệt khiêu chiến vậy liền không dễ làm. Đào Lãnh không nhịn được thở dài một tiếng, ngươi nói cũng không tệ. Lâm Tầm cũng rất bình tĩnh, nói ra chuyện này ta sẽ đích thân đến hỏi một vấn Huyền phó các chủ. Vô luận như thế nào cũng không thể để Nguyên Trường Thiên đắc được như nguyện. Cả hai lại nói chuyện với nhau không bao lâu, Đào Lãnh tự vội vàng mà đi. Mà Lâm Tầm thì trực tiếp rời đi động phủ, tiến về hội kiến Huyền Phi Lăng. Cuồng Vân Cư, phảng phất như sớm đã ngờ tới Lâm Tầm sẽ đến, Huyền Phi Lăng đã đợi với tại kia. Hắn nói ra, để Cửu Thiên Vực sự tình, ngươi còn không xen tay vào được. Sở dĩ ngươi chính là hỏi, ta cũng sẽ không nói. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, nói, tiền bối thật nhất định phải rời đi? Huyền Phi Lăng cười nói, không phải nhất định phải, mà là ta cũng sớm có dự định muốn đi để Cửu Thiên Vực đi một lần. Nếu có thể thuận tiện phá cái cảnh gì gì đó, vậy thì càng tốt hơn. Hắn là siêu thoát cảnh đại viên mãn đạo hạnh, cự ly vĩnh hằng cảnh cũng chỉ chênh lệch một bước. Nếu là phá cảnh, tự nhiên cũng liền cùng bước vào vĩnh hằng đạo đồ có quan hệ. Câu trả lời này để Lâm Tầm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nói, tiền bối tự không lo lắng bị khi phụ, ha ha ha. Để cửu thiên vực tuy là vĩnh hằng thần tộc chiếm cứ chi địa, mà dù sao cũng là một phương hảo hãn vô cùng thế giới. Bằng vào ta đạo hạnh, trên đời này có thể khi dễ của ta, cũng chỉ có vĩnh hằng tầng thứ lão già. Huyền Phi Lăng cười ha hà. Huống chi, ta đã dám đi, lại cũng không phải là không có nắm chắc. Đâu có thể nào đần độn đi tìm tai vạ. Tiểu tử ngươi tự bị thay ta mù quan tâm. Hắn lộ ra rất không quan tâm. Lâm Tầm cũng không hiểu rõ để cửu thiên vực, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Kia tiền bối dự định khi nào rời đi, Lâm Tầm hỏi. Huyền Phi Lăng tựa như ý thức được Lâm Tầm muốn làm gì, cười nói, ngươi dự định tại ta trước khi đi ngăn cản Nguyên Trường Thiên giành phó các chủ chi vị. Lâm Tầm gật đầu, tự nhiên. Huyền Phi Lăng nói, cái này có thể rất khó. Đồng thời cho dù ngươi làm tới phó các chủ, đối thủ thế nhưng là Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân dạng này lão già, lại thêm có Nguyên Tây Lưu, Si Ôn, Thang Khâu những lão gia hỏa này tại, ngược lại sẽ cho ngươi rước lấy rất nhiều không tưởng tượng được phiền phức. Tiền bối, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những phiền toái này, Lâm Tầm hỏi lại. Huyền Phi Lăng khẽ giật mình, trầm mặc chốc lát nói, có thể ngươi bây giờ mới chỉ là niết thần sơ kỳ đạo hạnh, cự ly siêu thoát cảnh nhưng có lấy cực xa cự ly, mà ta tối đa cũng sẽ chỉ lại lưu tại nguyên giáo 30 năm. 30 năm, Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này thật có chút khó giải quyết. Liền là hắn sưu tập đến lại nhiều trật tự lực lượng, chỉ sợ cũng rất khó tại trong vòng 30 năm từng bước một đột phá đến siêu thoát cảnh. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm nói, tiền bối, tại ngày trước khi đi, ta nghĩ thử một lần. Huyền Phi Lăng nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm, nói, dục tốc bất đạt, hăng quá hóa dở. Con đường tu hành, đoạn không thể là vì này sinh ra cố chấp tâm. Nếu không, ngược lại sẽ ảnh hưởng con đường của ngươi. Huống chi, một cái phó các chủ vị trí mà thôi, căn bản không thay đổi được cái gì. Ta ngược lại thật ra đề nghị, ngươi không cần sốt ruột đi cùng Nguyên Trường Thiên cạnh tranh, mà hẳn là đem ánh mắt đặt ở về sau cạnh tranh Nguyên Thanh các chủ vị trí bên trên. Nghe xong, Lâm Tầm cười nói, thử một lần mà thôi, như thật thất bại, vậy thì trở về sau lại tranh. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Có thể kia bình tĩnh thái độ dưới, lại lộ ra kiên định cùng không thể nghi ngờ. Huyền Phi Lăng nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, bỗng nhiên thở dài nói, nếu ta kia bất hiếu huyền tôn có ngươi như vậy chí khí cùng khí phách, để cho ta sống ít đi một vạn năm đều vui lòng. Hắn nói là Huyền Cửu Giận, hiển nhiên cũng là tại cầm Huyền Cửu Giận cùng Lâm Tầm so. Lâm Tầm nói, đại đạo chi lộ, chưa chắc đều muốn lựa chọn giống như ta cầu tác chi pháp. Chỉ cần chính hắn nhất thuận tâm toại nguyện là đủ rồi. Huyền Phi Lăng phất phất tay, nói, cái này gọi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chờ ngươi có tử tôn lúc, tự minh bạch loại tâm tình này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đã ngươi đã làm ra quyết định kỹ càng, ta cũng không còn khuyên nhiều. Ở sau đó những trong năm này, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực cho ngươi duy trì. Nói đến đây, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, cười nói, trước đó không lâu, trong tông môn đại nhân vật đều đã thương nghị qua, nhất trí quyết định điều động ngươi cùng 4 vị khác bất hủ nhân vật cùng một chỗ đi tham gia Vu giáo tổ đình tổ chức bất hủ đạo chiến. Tăng thêm đưa lên kỳ thật Kim Ngư cũng không muốn mỗi ngày cầu nguyệt phiếu. Cũng xấu hổ chính là, ta không cầu nguyệt phiếu, tự không ai bỏ phiếu tốt tra tấn người.